Diệp Thiên Nguyên cũng ý thức được chính mình thất lễ, vội nói, La đạo hữu chớ trách, Lạc Dương nhìn thấy sư muội, nhất thời quá mức kích động. Mấy năm nay, sư muội ít nhiều La đạo hữu chiếu cố, Lạc Dương tại đây cảm tạ. La Ngọc Thành tức giận nói, Lạc Dương chân quân khách khí, Ngọc Thành thân kiểu thể nhược, nhưng thật ra Mạc đạo hữu chiếu cố tại hạ càng nhiều chút. Trường như thế đại, bị người hoàn toàn bỏ qua thành như vậy. Hắn cũng là lần đầu lĩnh giáo, lập tức độc miệng hình thức mở rộng ra. Diệp Thiên Nguyên trong lòng mạc danh chua xót, nắm thật chặt Mạc Thanh Trần tay, ngự khí vẫn như cũ chân thành nói, La đạo hữu là sư muội bản thân, sư muội sức lực đại, nhiều chiếu cố một ít là hẳn là. Nói đến nửa thanh, liền thu được La Ngọc Thành cùng Mạc Thanh Trần đồng thời đầu tới giết người ánh mắt. Tức chết bổn quân. Tức chết bổn quân, La Ngọc Thành đan điền tiểu nhân điên cuồng hét lên, hung hăng xoay đầu đi. Mạc Thanh Trần cũng là cắn răng, đem Diệp Thiên Nguyên kéo đến nơi xa, híp mắt nói, sư huynh, ta sức lực đại. Diệp Thiên Nguyên mắt choáng váng, đột nhiên nhớ lại Đường Mộ Thần từng truyền thụ quá kinh nghiệm, nghe nói nữ tử ghét nhất người khác nói nàng cường tráng hữu lực a này đó. Tốt nhất khen nàng dịu dàng tiểu nhu, hình như nhược liêu phất phong. Nhưng là sư muội nói qua, nàng ghét nhất nam nhân miệng lưỡi chân chu, nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Thiên Nguyên thật sâu rồi dám, cựu biệt gặp lại lại không tha làm sư muội sinh khí, chần chờ một chút nói, là sư huynh nói sai rồi. Sư muội sức lực một chút cũng không lớn, chính là đánh vào ta trên người cũng giống cào ngứa dường như. Sau đó thật cẩn thận bổ sung một câu, chỉ cần sư muội không cần đuổi phải. Mạc Thanh Trần mặt càng đen, sư huynh, cựu biệt gặp lại, ngươi đây là muốn tức chết ta tiết tấu sao? Sư muội. Diệp Thiên Nguyên nhấp môi, trong mắt có chút khổ sở. Chạm đến hắn ánh mắt, Mạc Thanh Trần lập tức mềm lòng, thấp giọng nói, ngốc tử. Nhìn đến nàng trong mắt ánh sáng nhu hòa, Diệp Thiên Nguyên lúc này mới lộ ra băng tuyết sơ dung tươi cười. Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Phi Yên tại đây phiến hư vô nơi đi rồi mấy chục năm, hiểu biết muốn so Mạc Thanh Trần hai người nhiều đến nhiều. Diệp Thiên Nguyên biên đi tới biên nói, chúng ta vừa mới bắt đầu vì tìm các ngươi, có chút không bờ bến, sau lại chậm chạp tìm không được, liền cố ý tuyển một phương hướng đi xuống đi, rắc đến cuối cùng tổng hội trở lại chỗ cũ. Cho nên ta suy đoán, này hư vô nơi vô cùng có khả năng là một cái viên cầu hình, chỉ là không biết chúng ta là ở viên cầu bề ngoài mặt vẫn là nội mặt ngoài. Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thiên Nguyên. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Nguyên có thể phỏng đoán ra cái này, rốt cuộc hắn là sinh hoạt ở thế giới này người, gặp được loại tình huống này tu sĩ nhất thường làm ra phán đoán, là gặp cổ quái thiên nhiên trận pháp hoặc mê chướng linh tinh, nhưng hắn lại có thể trực tiếp nhảy ra này đó, có ra thường nhân trực giác cùng cái nhìn đại cục. La Ngọc Thành nghe xong Diệp Thiên Nguyên nói dừng lại, dùng mũi chân tùy ý hoa đồ án nói, nếu đúng như Lạc Dương chân quân theo như lời, chúng ta tưởng rời đi này chỗ hư vô nơi. Giữa đi là đi không ra đi, chỉ có thể mạnh mẽ phá chi. Chỉ là rốt cuộc là từ trong ra bên ngoài phá vẫn là từ ngoại hướng nội phá đâu. Mạc Thanh Trần chỉ không trung, cái này nhưng thật ra không khó, chúng ta vẫn luôn hướng lên trên phi, xem là mặt trên hư vô chi khí thịnh vẫn là mặt đất hư vô chi khí thịnh. Nếu là hạ thịnh thượng nhẹ, như vậy chính là bên ngoài mặt ngoài, nếu là hạ nhẹ thượng thịnh, còn lại là ở bên trong mặt ngoài. Bên ngoài mặt xé trời, nội mặt ngoài phá mà, chỉ là viên cầu hình hư vô nơi, nhất cân bằng. Này phá giải chi điểm như thế nào tìm kiếm chỉ sợ mới là vấn đề lớn nhất. Còn có thập tỷ rơi xuống, cũng là cấp bách. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, cảm tạ Lan Linh Hồ, cùng ngộng song song, ải xì 12 ho ho 8, tề hoành, thư hữu ho 9 ho 8 24 23 22 26 964. Thư hữu 1H2111O125O269. Chiều Hy Dạ Vũ, Sao Bảo, HHGGTT, Facebook, It's, Phỉ Thỏ Mẹ, Lịch Thanh Bình, Đạm Vũ Tư Hàm, Dễ Một Cắt 1688, Tây Chi Hắc, Quả Đào Níu Níu, Z1 Ít Thanh, Không Chịu Gả Xuân Phong các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Ân, nói một cái ta cảm thấy thực nhẹ nhàng, bộ phận người đọc có lẽ cảm thấy thực trầm trọng đề tài. Hồ Lô Hoa Nhân Gian Giới bộ phận đã tiếp cận kết thúc. Đương nhiên không phải nói lập tức kết thúc, mà là tới rồi kết thúc giai đoạn, trước tiên chào hỏi đại gia có cái chuẩn bị tâm lý a. Càng trầm trọng đề tài kỳ thật ta có điểm không dám nói, linh giới bộ phận bởi vì công tác cùng gia đình thật sự bận rộn, tạm thời không tính toán viết, ta sẽ tận lực đem nhân gian giới chuyện xưa viết xong chỉnh. Chương 624 đối phó hư không thú. Cha xét hư vô chi khí sự, liền giao cho ta đi. Mạc Thanh Trần nói xong cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng lên trên không bay đi. Theo thượng phi, hư vô chi khí dần dần nồng đậm lên. Cẩn thận khởi kiến, Mạc Thanh Trần tiếp tục hướng lên trên bay một khoảng cách, trong lòng có số đang muốn đi xuống phi, lại bị một đoàn cực kỳ nồng đậm mây mù hấp dẫn qua đi. có ở đáy vực thu hoạch ngoài ý muốn, loại này dị thường tự nhiên là không thể buông tha. Đẩy ra tầng tầng mây mù, Mạc Thanh Trần cùng một đôi mắt đối thượng. Này hai mắt chữ mông lung, muốn nói là mắt cũng không chuẩn xác, chỉ là có cái đại khái hình dáng thôi, đảo như là tranh thủy mạc thượng thú loại mắt, vẫn là to lớn. Mây mù có thể biến ảo các loại hình dạng, xuất hiện này phó tình cảnh cũng không hiếm lạ. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, tự mình lẩm bẩm, êm đẹp như thế nào hoa mắt. Nói chậm rãi xoay người. Liên ở nàng xoay người trong nháy mắt, cặp kia cự mắt chớp chớp, lộ ra một trương miệng rộng. Miệng rộng còn không có liệt đến khóe miệng, đồng nhiên sắc bén như đao kình phong đánh út lại, một chân chính đá vào một con cự mắt thượng. Ô ô thổi khí thanh âm truyền đến, mây mù chung đột nhiên vụt ra một con cự thú tới. Nay cự thú đúng là không lâu trước đây chạy trốn hư không thú, nó hình thể thật lớn, thân thể tựa thật phi thật, còn chậm rãi biến ảo, nếu là ẩn ở mây mù chung, căn bản khó có thể hiện. Lúc này, Mạc Thanh Trần lại từ nó hư thật khó phân biệt trên mặt thấy được dữ tợn biểu tình. Biết bằng bản thân chi lực khó có thể ngăn cản, đã ra một chân sau lập tức hướng phía dưới bay đi, ai ngờ hư không thú ngay lập tức chi gian liền chặn đứng nàng đường đi. Mạc Thanh Trần chậm rãi lui về phía sau, hư không thú từng bước ép sát. Trên mặt đất ba người thấy kinh hãi. Diệp Thiên Nguyên giơ tay lên, hỏa linh như một đạo hỏa sao băng, hướng lên trên phóng đi. La Ngọc Thành tắc mũi chân một điểm, cầm trong tay mạn đằng roi dài hướng lên trên phi. La đạo hữu, mang lên ta. Mạc Phi Yên thanh tuyến tuy thanh lãnh, lại hiện ra vài phần cấp bách tới. Mạc Phi Yên hành sự từ trước đến nay đáng tin cậy, La Ngọc Thành cũng không hỏi nhiều, roi dài vung. Quấn lấy cổ tay của nàng, hơi dùng một chút lực đem người nhắc tới tới. Hư không thú biểu tình dữ tợn, giống như nhìn chằm chằm nhất định phải được con ngồi, thèm tiên ước ác. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh ngạc, lúc ban đầu tiến vào hư vô nơi gặp được những cái đó hư không thú, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là một đoàn bạch khí, bằng vào bản năng tới gần nhân loại. Mà này chỉ hư không thú, nhưng thật ra càng ngày càng giống chân chính yêu thú. Phụt phụt, hư không thú lỗ mũi phun ra vài đạo bạch khí ngưng tụ tứ chi vừa dẫm. Vọt lại đây. Mạc Thanh Trần vừa nhấc chân đạp đi ra ngoài, dừng ở hư không thú thân thượng, lúc này đây nó cũng không có lui về phía sau, ngược lại tùy ý rơi xuống trên người chân rơi vào đi, tiếp theo dùng nồng đậm bạch khí đem nó vây quanh. Mạc Thanh Trần lập tức hiện chân phải chịu không ra, dùng một chút lực, liền sẽ từ hư không thú trong cơ thể lôi ra thật dài vân mang, chân lại chặt chẽ ham ở nó trong cơ thể. Hư không thú vọt đi lên, tới gần cái kia nháy mắt Mạc Thanh Trần thậm chí nghe được nó nuốt nước miếng thanh âm. Ngoạn ý nhi này còn ăn người không thành. Kinh nghi gian. Mạc Thanh Trần minh bạch tuyệt không có thể làm nó lại đụng vào đến thân thể mặt khác bộ vị, ngã ngửa người về phía sau quay cuồng qua đi, nương đùi phải cường đại lực lượng đem hư không thú mang đi theo quay cuồng. Đôi khi, được mất rất khó phán đoán suy luận. Nếu là bình thường hư không thú, Mạc Thanh Trần chiêu này căn bản không dùng được, hư không thú vốn chính là khí xương mù ngưng tụ mà sinh, sẽ bản năng tán thành mây mù trạng đem nàng vây quanh. Mà này chỉ hư không thú lực lượng cường đại, thân thể đã bắt đầu ngưng thật. Ngược lại sẽ không kịp thời làm ra loại này phản ứng. Mạc Thanh Trần một lát không dám tạm dừng, không ngừng ở không trung quay cuồng, sợ nó có thở dốc chi cơ dùng hư vô thân thể đem chính mình vây quanh. Hư không thú đi theo phiên vài cái lăn, rốt cuộc phản ứng lại đây, thân thể bắt đầu dần dần tản ra. Nó này một tản ra, đối Mạc Thanh Trần chân trói buộc lực lượng liền yếu đi. Mạc Thanh Trần vừa lúc lại lần nữa dùng sức nhấc chân, rút ra chân đồng thời, đem hư không thú quăng đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Hỏa Linh đã đuổi tới. Nhìn bay tới hư không thú mở ra cái miệng nhỏ. Ngao ôm một tiếng truyền đến, hư không thú trên mông mang theo ngọn lửa. Ở không trung tán loạn. Hỏa linh chính là ngũ hành linh thể, hỏa cực kỳ trí, thế gian chi vật có thể nói có thể chống đỡ thiếu chi lại thiếu. Này hư không thú tuy đặc thù, một khi lây dính còn nếu là thuyên chuyển khổng lồ hư vô chi khí đi tắt. Hỏa linh kiêng kỵ hư không thú hư vô chi khí, không dám chính diện chém giết, chỉ là dựa vào linh hoạt thân thể phi vòng đến nó sau lưng. Hư không thú đồng dạng kiêng kỵ hỏa linh. Trên mông đã bị cắn một ngụm, nào dám lại làm hỏa linh ở sau lưng xuống tay, loạn nhảy tắt ngọn lửa đồng thời không ngừng xoay người, cùng hỏa linh đối kháng. Mạc Thanh Trần không chút khách khí, sấn hư không thú cùng hỏa linh đánh nhau công phu, thường thường thình lình đá thượng một chân, lần này nàng cũng học ngoan, chỉ cần một đá đến lập tức nhanh chân triệt thoái phía sau. Hư không thú bị Mạc Thanh Trần đá táo bạo, phẫn nộ tột đỉnh gian quay đầu liền hướng Mạc Thanh Trần phun ra một hơi. Đáng tiếc đã quên hỏa linh đã tới rồi sau lưng. Nhắm ngay kia từ mây trôi cấu thành trắng như tuyết mông lại cắn một ngụm. Hư không thú phun ra hơi thở quét đến Mạc Thanh Trần, nàng đốn giác một trận choáng váng, thân mình quơ quơ. Một bàn tay đem nàng ổn định, nghiêng đầu vừa thấy, là La Ngọc Thành cùng Mạc Phi Yên hai người. La đạo hữu, chào hào ta. Mạc Phi Yên quát lạnh một tiếng, giữa mày một đạo bạch khí chợt bay ra, hoàn toàn đi vào hư không thú một con mắt chữ. Nay bạch khí vừa ra, Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành đều cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo không phải băng hệ thuật pháp hoặc là pháp bảo sinh ra, lệnh nhân thân thể lạnh đến cương, mà là phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến hàn khí, như vậy hàn, tránh cũng không thể tránh, sinh sôi bị nguyên thần thừa nhận. Mấy năm nay Mạc Phi Yên dùng này cổ bạch khí ngăn địch, bởi vì yêu đế Lạc Phong làm dối, này vẫn là lần đầu tiên thẳng vào hư không thú mắt. Không nghĩ tới lực sát thương là kinh người, chỉ nghe hư không thú một tiếng kêu rên, toàn bộ phần đầu thế nhưng từ khí thể hướng băng xương mù chuyển hóa, hành động lập tức chậm chạp xuống dưới. Nó động tác này một chậm, hỏa linh lập tức nhân cơ hội mà thượng, lần này cũng không cắn ngông, nho nhỏ ngọn lửa thân thể trực tiếp ở trên hư không thú khổng lồ thân thể thượng lan lộn, chỉ chốc lát sau liền đốt lửa vô số, tiếp theo thổi ra một ngụm nóng rực hơi thở, hư không thú thân thể lập tức thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hư không thú đầu hàn thể nhiệt, cực đoan cảm giác lệnh nó sớm đã bất chấp công kích, mà là liều mạng nhảy lên. Mạc Phi Yên toàn lực một kích sau, đã không thể lại lần nữa ra bạch khí, sắc mặt thoạt nhìn có chút suy yếu. Mạc Thanh Trần ý bảo La Ngọc Thành chiếu cố hảo Mạc Phi Yên, lặng yên mà thượng, nhắm ngay hư không thú đã băng hóa phần đầu hung hăng một đá. Phịch một tiếng vang truyền đến, vô số băng tinh toái tra vang khắp nơi, hư không thú đầu bị đá dập nát. Trong óc giống nhau nắm tay lớn nhỏ sự việc bay đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần phi thân mà thượng muốn bắt lấy kia sự việc, lại thấy trước mắt bóng người chợt lóe, lưu loát đem kia sự việc bắt lấy. Yêu đế. Mạc Thanh Trần kinh ngạc, mới biết được ở chỗ này yêu đế cũng là có thể chống rông phi hành. Yêu đế Lạc Phong bắt lấy kia sự việc, lạnh lùng liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thế nhưng không có đánh nhau ý tứ, mấy cái lên xuống gian liền biến mất ở phương xa, luận độ, so Mạc Thanh Trần mau nhiều. Hư không thú khổng lồ thân mình còn ở thiêu đốt, tựa như một đoàn mây lửa phiêu ở giữa không trung. Mạc Thanh Trần ba người rơi xuống. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên bắt lấy Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần lắc đầu cười nói, ta không có việc gì, may mắn sư huynh hỏa linh còn có cửu tỷ tương trợ, rốt cuộc thu thập kia đầu hư không thú. La Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng. Mạc Thanh Trần chạy nhanh bổ sung, đương nhiên còn có La đạo hữu, kịp thời đem cửu tỷ mang lên đi. La Ngọc Thành khỏe miệng chịu động, này còn không bằng không nói, hóa ra hắn chính là một cái khuân vác công. Mạc Thanh Trần ý tứ tới rồi, lập tức hỏi ra chính mình cảm thấy hứng thú sự, cửu tỷ, ngươi kia nói bạch khí là chuyện như thế nào, nơi này không phải không thể sử dụng bất luận cái gì lực lượng sao. Ở phương diện này, Mạc Phi Yên cũng không cất giấu, nói thẳng nói, ta tu hành nói, là vô tình, ngày thường yêu cầu đem một ít không cần thiết cảm xúc bức ra bên ngoài cơ thể, tự vào nơi này, không thể sử dụng linh lực, các loại cảm xúc cùng nhiều lần giao chiến tiến vào trong cơ thể hư vô chi khí ngày càng tích lũy, thật là khổ sở. Tích tàn nhẫn, có một ngày bạo, tra tấn 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc nắm giữ lấy nguyên thần luyện hóa này đó hư vô chi vật phương pháp, luyện hóa sau sinh ra hàn khí đi qua giữa mày bắn ra, đối hư không thú có thể tạo thành nhất định thương tổn, cũng cuối cùng không phải Lạc Dương chân quân trói buộc. Đề cập đến tu luyện sự, Mạc Phi Yên liền một sửa ngày thường lánh ngôn thiếu ngữ, thao thao bất tuyệt lên. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần nghe xong tự đáy lòng vì Mạc Phi Yên cơ duyên cảm thấy vui sướng. Các ngươi nói, yêu đế cướp đi chính là cái gì? La Ngọc Thành đột nhiên hỏi nói. Diệp Thiên Nguyên mấy năm nay cùng yêu đế giao thủ vô số lần, nghĩ nghĩ nói, trước đó, vô luận là chúng ta vẫn là yêu đế, đơn độc một phương đều không phải kia hư không thú đối thủ, mỗi lần hư không thú xuất hiện yêu đế đô sẽ hiện thân, nghĩ đến chính là sợ chúng ta bị hư không thú diệt sát, hắn một người bó tay không biện pháp. Yêu đế cướp đi đồ vật. Nói tới đây hơi suy tư, mới nói, tự kia hư không thú xuất hiện, mặt khác hư không thú dần dần tuyệt tích, nó lại làm bộ một đoàn mây mù phiêu phù ở giữa không trung vẫn luôn đi theo chúng ta. Loại này tình hình, đảo như là phải được đến sinh linh huyết nục, do đó trở thành chân chính ý nghĩa thượng sinh linh. Thông thường tới nói, một chỗ dị độ không gian chỉ biết diễn sinh một cái tự nhiên chi linh, nó nếu là được đến chúng ta huyết nục, kia rất có thể hoàn toàn tiến đến giai, trở thành này hư không chi chủ. Trái lại, này hư vô chỗ diễn sinh duy nhất linh vật, trong cơ thể rất có thể tồn tại phá giải hư không chỗ sự việc. La Ngọc Thành tiếp lời nói. Diệp Thiên Nguyên nhìn về phía La Ngọc Thành, đúng là như thế. Hai người đối diện ánh mắt, lại có vài phần thưởng thức. Mạc Thanh Trần ho nhẹ một tiếng, nhị vị, đừng thưởng thức lẫn nhau, ta chỉ biết, thứ đồ kia bị yêu đế đoạt đi rồi. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành đồng thời trầm mặc. Vẫn là La Ngọc Thành nhịn không được nói, Mạc Đạo Hữu, chúng ta phỏng đoán ra như thế vĩ đại kết luận, lúc này ngươi có thể đừng nói như thế gây mất hứng sự sao. Mạc Thanh Trần. Lúc này Mạc Phi Yên bỗng nhiên giơ tay, các ngươi xem. Mấy người đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy kia phiến mây lửa xúc thành một đoàn hỏa cầu rơi xuống dưới, phía dưới hỏa linh vừa mở miệng, đem hỏa cầu nuốt vào trong bụng, theo sau vui sướng phi rơi xuống Diệp Thiên Nguyên lòng bàn tay thượng. Diệp Thiên Nguyên hơi hơi mỉm cười, muốn đem hỏa linh thu vào trong cơ thể. Hỏa Linh lại lắc lắc đầu, thân mình lại hiện lên tới, giật giật, sau đó hé miệng, phun ra một cái đồ vật tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, trang web có điểm chịu, vẫn luôn truyền không lên. Đánh thưởng đồng hài ngày mai lại cảm tạ, bởi vì ta nhìn không tới giao diện ai nhìn không tới. Chương 625 hợp tác điều kiện. Mấy người định chử vừa thấy, dừng ở Diệp Thiên Nguyên trên tay chính là một cái dài chừng 10 tấc thuần trắng sắc đồ vật, thon dài, xem bộ dáng đảo như là một chi thiếu mũi tên. Sư muội, ngươi xem. Diệp Thiên Nguyên đem đồ vật để vào Mạc Thanh Trần trong tay. Vừa vào tay, Mạc Thanh Trần liền giác này đồ vật cơ hồ nhẹ nếu không có gì, cẩn thận đánh giá, mặt trên là chạy dài không ngừng vân vân, ẩn ẩn có mây trôi lượn lờ, chỉ là tới rồi đỉnh chóp đột ngột kết thúc, tiết diện chân nhăn chỉnh tề, đảo như là còn có một đoạn, bị cái gì vũ khí sắc bén gọt bỏ. Mạc Thanh Trần lại đem vật ấy đưa cho La Ngọc Thành cùng Mạc Phi Yên. Dạo qua một vòng, cuối cùng trở lại Diệp Thiên Nguyên trong tay. Cái này, hẳn là mũi tên thân đi. Mạc Thanh Trần bản mạng pháp bảo là Thanh Nhận Cung, đối cung tiễn tự nhiên rất quen thuộc. Vật ấy là hư không thú thân thể đốt cháy luyện hóa ra tới, nếu cái này là mũi tên thân, kia bị yêu đế cướp đi, nên là mũi tên. La Ngọc Thành nói. Mạc Phi Yên trực tiếp hỏi, mũi tên thân cùng mũi tên hợp hai là một, có phải hay không là có thể phá vỡ này phiến hư vô? La Ngọc Thành cười cười, cái này ai cũng nói không tốt, nhưng là trước mắt xem ra, chúng ta chỉ có thể như vậy thử xem. Kia còn chờ cái gì, chúng ta đi tìm yêu đế. Mạc Phi Yên lạnh lùng nói. Nàng tuy ngoại ý muốn nắm giữ nguyên thần luyện hóa các loại cảm xúc năng lực, vậy ở chỗ này lại hơn 50 năm không có tu luyện, đã sớm nghẹn điên rồi. Không cần đi tìm yêu đế. Diệp Thiên Nguyên nắm kia đồ vật mở miệng nói. Thấy ba người ánh mắt xem ra, nói tiếp, yêu đế theo chúng ta mấy chục năm, lại không sớm cũng không muộn xuất hiện cướp đi đồ vật, chắc là từ nhìn thấy dị biến hư không thú kia một khắc khởi, liền nghĩ tới điểm này. Nếu hư không thú phần đầu cùng trong cơ thể đồ vật cần thiết hợp hay là một mới có đi ra ngoài khả năng, kia hắn tất nhiên sẽ trở về tìm chúng ta. Vừa dứt lời, tiếng cười to truyền đến, nháy mắt phi rơi xuống một cái thiên lam sắc thân ảnh. Yêu đế Lạc Phong ánh mắt từ mỗi người trên mặt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng ở Diệp Thiên Nguyên trên tay. Mấy người dựa vào cùng nhau, đề phòng nhìn yêu đế. Yêu đế Lạc Phong thấy thế tà mị cười, đừng khẩn trương, bản đế tiến đến, là tìm các ngươi hợp tác. Hắn này vừa nói, liền cũng chứng minh rồi phía trước mấy người suy đoán. Mạc Thanh Trần nhìn yêu đế, những cái đó không thoải mái hồi ức liền phân đến mà đến, cười lạnh nói, yêu đế đại nhân hảo tự tin, có phải hay không tìm chúng ta hợp tác, chúng ta liền phải đồng ý. Yêu đế Lạc Phong mắt nhíu lại, tiểu nha đầu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Mạc Thanh Trần cằm khẽ nâng, gàn từng chữ một nói, ta ý tứ chính là, ngươi mặt, không có chính mình tưởng như vậy đại. Hừ, yêu đế khí giận hừ lạnh một tiếng, thân hình mới vừa động, mấy người lập tức bày ra công kích tư thế. Yêu đế Lạc Phong thấy thế áp xuống hỏa khí, nói, vừa rồi giống như còn có người nói muốn đi tìm bản đế. Chẳng lẽ là bản đế nghe lầm? Nói, ánh mắt dừng ở Mạc Phi Yên trên người. Mạc Phi Yên biểu tình lạnh băng, bình tĩnh nói, ngươi nên ngãng. Các ngươi. Yêu đế Lạc Phong tức giận biến sắc, sắc mặt lạnh xuống dưới, như thế thú vị, các ngươi luôn miệng nói bất hòa bản đế hợp tác, chẳng lẽ còn có thể chính mình đi ra ngoài không thành. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, này liền không nhọc tiền bối nhọc lòng. Sư Minh, Cựu Tỷ, La Đạo Hữu, chúng ta đi. Yêu đế Lạc Phong vốn tưởng rằng Mạc Thanh Trần hành động theo cảm tình, vẫn luôn không mở miệng Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành tất sẽ không theo hồ nháo. Lại không ngờ nàng quay người lại, mặt khác mấy người lập tức đi theo đi rồi, thậm chí cũng chưa liếc hắn một cái. Yêu đế Lạc Phong sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt xanh trắng đan sen, như thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ còn có cái gì năng lực, thân ảnh chợt lóe, lại dừng ở bốn người trước mặt. Nói trắng ra đi, các ngươi bất hòa bản đế hợp tác, là ở khảo nghiệm bản đế kiên nhẫn, vẫn là có khác tính toán. La Ngọc Thành khẽ cười nói, tiền bối, nếu ngài tưởng hợp tác, thỉnh lấy ra hợp tác giả thái độ, nếu luôn là loại này hào thi lệnh khẩu khí, xin thứ cho chúng ta không phục bồi. Yêu đế Lạc Phong ánh mắt lóe lóe, bên môi tràn ra một mặt cười, nguyên lai. Các ngươi cũng bất quá là lạt mềm buộc chặt tôi, kỳ thật này lại là hà tất, nghĩ ra đi, chúng ta chỉ có hợp tác một cái lộ có thể đi, một khi đi ra ngoài, chúng ta rốt cuộc cái gì quan hệ các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Thái độ như thế nào, lại có cái gì quan trọng? Nếu là như thế, chúng ta liền bồi tiền bối ngốc tại nơi này hảo, bằng không đi ra ngoài tiền bối đau hạ sát thủ, còn muốn rơi vào tánh mạng khó giữ được. Mạc Thanh Trần cười khẩy nói. Yêu đế Lạc Phong nhướng mày, các ngươi nhân loại, chính là thích vòng cong, có cái gì điều kiện, nói đi. Hắn không nốc, đương nhiên không cho rằng những người này nguyện ý vẫn luôn vây ở chỗ này, chính là một khi đi ra ngoài, từ trên thực lực tới nói chính mình thắng dễ dàng một bậc, liền tính không thể toàn bộ diệt sát, lộng chết cá biệt vẫn là thực dễ dàng. Nếu là từ phương diện này suy xét, bọn họ nhưng thật ra thực sự có khả năng liền ở chỗ này hao chứ. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, bọn họ tưởng háo đi xuống, hắn lại thật sự là ngốc đủ rồi. Nếu như thế, tạm lui một bước cũng chưa chắc không thể, tương lai còn dài sao. Đệ nhất, chúng ta muốn trước tìm được ta thập tỷ. Mạc Thanh Trần mở miệng nói. Yêu đế Lạc Phong nhíu mày hồi ức nói, là cái kia xuyên hồng y tiểu nha đầu. Không tồi. Kia nha đầu bất quá kết đan hậu kỳ, ở chỗ này như thế nhiều năm cũng chưa nhìn thấy bóng người, nói không chừng sớm đã chết. Yêu đế không để bụng nói. Mạc Thanh Trần hung hăng chừng mắt nhìn yêu đế liếc mắt một cái, cùng ta thập tỷ ở bên nhau, còn có yêu tu A Thanh, ở chỗ này yêu tu có được trời ưu ái ưu thế, có hắn che chở, ta thập tỷ tất nhiên bình yên vô sự. Yêu tu A Thanh. Yêu đế Lạc Phong lộ ra cười như không cười biểu tình, trầm ngâm trong chốc lát mỉm cười gật đầu, có thể, điều kiện này ta đáp ứng, hơn nữa, ta sẽ giúp các ngươi tìm người, còn có cái gì điều kiện. Từ nơi này đi ra ngoài 10 năm nội, tiền bối không được tìm chúng ta phiền toái. Diệp Thiên Nguyên nói. Yêu đế khỏe miệng tiểu kiểu, 10 năm. Hành, điều kiện này bản đế cũng đáp ứng rồi, đủ rồi sao? Một vừa hai phải đạo lý đều vẫn là hiểu được, Mạc Thanh Trần đang muốn gật đầu, chợt nghe La Ngọc Thành mở miệng nói, từ từ, còn có một điều kiện. Vừa nghe là La Ngọc Thành mở miệng, yêu đế giữa mày theo bản năng nhảy nhảy, mới hỏi nói, cái gì điều kiện? La Ngọc Thành lười biếng cười, vãn bối điều kiện so với bọn hắn đều phải đơn giản, tiền bối đem quần áo mượn cấp vãn bối xuyên xuyên tốt không? Ở cực âm nơi ăn mặc nữ trang qua đã nhiều năm đã thực bi thôi, ai ngờ vào nơi này, liền xuyên nữ trang điều kiện đều không có, dứt khoát trần trụi thượng thân hơn 50 năm. Hắn là đắc tội nào lộ thần tiên, như thế nào liền cùng quần áo không qua được đâu. Ngươi nói cái gì? Yêu đế Lạc Phong cho rằng chính mình nghe lầm. Vạn bối nói, muốn mượn tiền bối quần áo dùng một chút. La Ngọc Thành mặt không đỏ khí không xuyên nói. Ngươi làm càn. Yêu đế Lạc Phong thẹn quá thành giận, mặt khả nghi đỏ, tấn hồng đến lỗ thai. Mạc Thanh Trần lặng lẽ quét La Ngọc Thành liếc mắt một cái. La đạo hữu, quá mức a, ngươi sẽ không sợ chó cùng rứt dậu, gà bay trứng vỡ sao? La Ngọc Thành nhìn lại Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Như thế nào quá mức, ta một người trần trụi thượng thân vài thập niên liền không quá phận sao? Mạc Thanh Trần mắt chớp chớp. Dù sao, ngươi đều thói quen sao? Đây là người ta nói sao, trừ bỏ biến thái, ai con mẹ nó thói quen lòa buôn? La Ngọc Thành oán hận rời đi mắt. Hai người tuy rằng không có mở miệng cũng không thể sử dụng thần thức, lại thông qua ánh mắt không hề chướng ngại giao lưu. Không có biện pháp, sớm tại Tuyệt Linh Cốc liên tiếp đấu võ mồm tranh cãi những năm đó, liền đều quá hiểu biết đối phương nói chuyện tư duy cùng phong cách. Thấy La Ngọc Thành kiên trì, yêu đế Lạc Phong tức giận không thôi, Mạc Phi Yên có chút không kiên nhẫn đối yêu đế nói, tiền bối, ngươi không hóa hình trước, không cũng không có mặc quần áo sao, hiện tại xấu hổ cái gì, chậm trễ thời gian. Yêu đế Lạc Phong sắc mặt cứng đờ, phẫn nộ tột đỉnh. Hắn mới biết được nhất đáng giận nguyên lai là cái này nha đầu, quắc, nha đầu thúi, ngươi là ở vũ nhục chúng ta trảo phong nhất tộc sao. Ai không biết giống chúng ta như vậy chủng tộc cao quý, vừa sinh ra là có thể hóa thành hình người. Mạc Phi Yên sắc mặt khôi phục lạnh băng, ta lại không phải yêu thú, như thế nào biết. Nếu trảo phúng nhất tộc cao quý vô cùng, ngươi khôi phục nguyên hình không phải được, vừa lúc đem quần áo cấp La đạo hữu. Vô luận là nam nhân vẫn là công yêu thú, quả nhiên đều là lại lược thực hoạn sam thích tiên nạp lương bờ giờ. Một kiện quần áo thôi, không mặc lại như thế nào, ai còn có hứng thú xem không thành. Thấy yêu đế hắc mặt khí nói không ra lời, Mạc Phi Yên quay đầu nhìn La Ngọc Thành, La đạo hữu, nếu không đem ta quần áo cho ngươi đi. Yêu đế, La Ngọc Thành, Diệp Thiên Nguyên ba nam nhân đồng thời cứng đờ. Mạc Thanh Trần miệng trương trương, thiếu chút nữa cười ầm lên ra tiếng, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Ông trời, nàng như thế nào mới hiện, cựu tỷ thế nhưng như thế đáng yêu. Một kiện màu xanh lá quần áo phi rơi xuống La Ngọc Thành trên tay. La Ngọc Thành ngạc nhiên, Lạc Dương đạo hữu, ngươi đây là... Ánh mắt dừng ở đối phương trên người, thần sắc hơi kinh ngạc, Lạc Dương đạo hữu thế nhưng bộ hai kiện áo dài. Ở ba người cộng thêm yêu đế quỷ dị ánh mắt nhìn gần hạ, Diệp Thiên Nguyên sắc mặt từng đỏ, căng ra đầu nói, Lạc Dương ra cửa du lịch khi, thói quen như vậy ăn mặc. Hắn dám nói đây là bởi vì thiếu niên khi ra cửa, bị mấy cái dây dưa nữ tu đem quần áo xé vỡ dẫn tới cảnh xuân tiết ra ngoài, có thật sâu bóng ma tâm lý, từ đây dưỡng thành thói quen sao? La Ngọc Thành nghe xong đầu tiên là lanh quang quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, cắn răng nói, nếu như thế, Lạc Dương đạo hữu sao không còn sớm mượn cấp tại hạ một kiện, chẳng lẽ là luyến tiếc? Mạc Thanh Trần bị này mắt lạnh quét không thể hiểu được, hồi chừng liếc mắt một cái, dùng ánh mắt biểu đạt nói, liên quan gì ta à, sư huynh như thế nào sẽ hiểu được ngươi không ngại xuyên hắn quần áo, nói không chừng hắn còn tưởng rằng ngươi liền thích như vậy đâu. La Ngọc Thành rõ ràng xem hiểu Mạc Thanh Trần ý tứ, tức giận đến sửng sốt, đang muốn châm chọc, liền nghe Diệp Thiên Nguyên nói, xin lỗi, Lạc Dương thật là không nghĩ tới, tại hạ vẫn luôn cho rằng, ách, La Đạo Hưu cảm thấy bộ dáng này tương đối thoải mái. La Ngọc Thành hắc mặt giơ tay vỗ trán, như thế kỷ ba ý tưởng, này đối vợ chồng lại như thế nào nghĩ đến cùng đi. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình thua ở nơi nào. Yêu đế Lạc Phong lặng lẽ kéo kéo chính mình quần áo, nhẹ nhàng thở ra. May mắn kiên trì như vậy một chút, tay lại chậm một chút, này thân quần áo rốt cuộc là bảo vệ. Hừ, chỉ cần không thoát hắn quần áo liền hảo, Trào Phong nhất tộc tôn quý thân thể, há là những nhân loại này có thể xem. Lúc sau, quét mấy người liếc mắt một cái, nhân tiện nghi khoe mẹ nói, các ngươi những nhân loại này tu sĩ, rốt cuộc còn chưa đủ, rốt cuộc khai không bắt đầu hợp tác. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, còn có canh một đổ ngày hôm qua, bất quá muốn đã khuya, kiến nghị đại gia ngày mai xem. Chương 626 nhiệm ý cùng Á Thanh. Nói thỏa hợp tác sự, yêu đế Lạc Phong từ trong lòng móc ra một chi sáo nhỏ, tiến đến bên môi thổi lên. Kỳ dị điệu truyền ra rất xa. Có chút đắc ý quét mấy người liếc mắt một cái, lại hiện mọi người ánh mắt rất có xem bệnh tâm thần ý tứ. Yêu đế Lạc Phong lập tức liền nổi giận, giọng căm hận nói, hạ trùng không thể ngữ băng. Thầm nghĩ nếu không phải tình thế bức bách, này mấy cái không có mắt tiểu bối, hắn đã sớm sát sát toàn trụm đã chết. 10 năm sau, đối, chỉ cần 10 năm một quá, lập tức đem này mấy người đều trục chết. Yêu đế Lạc Phong ám hạ quyết tâm, liền nghe Mạc Thanh Trần nói, tiền bối thổi sáo, chẳng lẽ là muốn dẫn Á Thanh tiến đến? Không tồi. Yêu đế Lạc Phong ngạo nghễ nói, trong lòng lại cảm động lệ nóng doanh trọng, cuối cùng có một cái biết hàng. Tiếng sáo bên trong vẫn chưa ẩn chứa yêu lực, chẳng lẽ là có thể nương tiếng sáo truyền lại ra tiền bối trên người hơi thở? La Ngọc Thành đi theo hỏi. Yêu đế Lạc Phong nâng nâng cảm, đúng là. Thế nhưng liền cái này đều có thể đoán được, khó trách tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, lần trước như thế nào không ngã chết hắn đâu. Nơi này cực đại, lại không biết tiền bối tiếng sáo có thể truyền ra rất xa. Diệp Thiên Nguyên nghiêm mặt nói. Yêu đế Lạc Phong liếc xéo Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, ít nhất là bản đế một tháng cước trình khoảng cách. Cái này nên biết bản đế lợi hại đi. Nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, liền thấy Mạc Phi Yên liêu liêu mí mắt, nhàn nhạt nói, kia tiền bối tiếp theo thổi a, dừng lại làm cái gì. Yêu đế Lạc Phong giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phi Yên, ám đạo nếu không phải các ngươi cái loại này ánh mắt, bản đế sẽ dừng lại sao. Mạc Phi Yên bị hắn nhìn chằm chằm kinh ngạc, nhữ mày nói, chẳng lẽ tiền bối là chờ chúng ta vỗ tay sao? Nói xong, cố mà làm vô vô tay, lập tức hai mắt khép hở tu luyện nguyên thần. Nam tu cùng công yêu thú, quả nhiên là phiền toái nhất. Yêu đế Lạc Phong cầm sáo tay cứng đờ, cái này thổi cũng không phải không thổi cũng không phải. Mạc Thanh Trần thấy yêu đế ăn mệt trong lòng ám sảng, ôm tiểu hồ lô uống lên. Do sớm đi ra ngoài, yêu đế vẫn là tiếp tục thổi lên, chợt nghe rượu hương truyền đến. Trận mắt vừa thấy, tức khắc tức muốn nổ phổi. Cái kia tổng cũng không chết được nha đầu chết tiệt kia, chính nửa hít mắt. Một bên uống tiểu rượu một bên gõ nhịp đầu. Quét quét nhắm mắt tu luyện Mạc Phi Yên, quét quét uống rượu tìm niềm vui Mạc Thanh Trần, yêu đế thật sâu hoảng sợ, ông trời là chuyên môn phái này tỉ hai hàng yêu trừ ma tới đi. Hắn bại thành sao? Nhoáng lên qua 3 tháng, có yêu đế tiếng sáo dẫn yêu. Rốt cuộc thu được hiệu quả, Mạc Nhiệm Y cùng A Thanh tìm được rồi. Chỉ là đương A Thanh ôm Mạc Nhiệm Y xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, mọi người còn không có tới kịp kinh hỉ, ánh mắt đã bị Mạc Nhiệm Y cao cao phồng lên bụng hấp dẫn. Sau đó liền không có kinh hỉ, chỉ còn lại có kinh hách. Yêu đế Lạc Phong sắc mặt hắc có thể tích ra mực nước tới, lớn mật, Lam gia hổ, ngươi dám vi phạm yêu tộc lệnh cấm, cùng nhân loại nữ tu thành hôn sinh con. Thượng vị giả uy nghiêm ở yêu tộc chung là phá lệ cường đại, A Thanh sợ hãi rụt đầu, ánh mắt rơi xuống trong lòng ngực nhân thân thượng khi cổ dũng khí biện giải nói, yêu đế đại nhân, thuộc hạ không có thành hôn, liền, cũng chỉ vi phạm một cái. Yêu đế Lạc Phong tức muốn hộc máu. Hôn đảng, ngu xuẩn, sinh con so đơn thuần cùng nhân loại nữ tử hoàn hảo còn muốn nghiêm trọng nhiều, ngươi rốt cuộc sách không sách đến thanh. Bản đế này liền xử trí các ngươi. Vừa muốn đi phía trước, lại bị hai tay lay đến một bên đi. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên đồng thời vây quanh Á Thanh, biểu tình phức tạp nhìn hắn trong lòng ngược Mạc Nhiệm Ý đi. Yêu đế vốn muốn làm, lại nhìn xuống. Thay xem kịch vui thân sắc. Nói đến cùng, việc này nhất có hại vẫn là kia Hồng Ý đi nha đầu. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn này hai cái nha đầu như thế nào xử lý. Mạc Nhiệm Y, ngươi này trong bụng hài tử, là của ai? Mạc Phi Yên lạnh giọng hỏi. Mạc Nhiệm Y thì sắc mặt cũng không quá hảo, thanh âm lộ ra mỏi mệt lại vẫn không mất quật cường, là A Thanh, như thế nào? 16 muội, hài tử là A Thanh. Mạc Phi Yên nghiêng đầu đối Mạc Thanh Trần gật đầu. Nàng nhất phiền nam nữ dây dưa không rõ. Hài tử cha có lạc là được. Trừ bỏ Mạc Thanh Trần, bao gồm Mạc Nhiệm Y ở bên trong tất cả mọi người ngẩn người, vì cái gì bọn họ cảm thấy Mạc Phi Yên có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mạc Thanh Trần đồng dạng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, hướng Mạc Phi Yên cười nói, là A Thanh liền hảo, vạn nhất là phía trước bị chúng ta diệt sát hư không thú. Nhưng như thế nào được? Mạc Phi Yên tán đồng gật gật đầu. Mọi người thân mình cứng đờ, đã lâm vào thạch hóa trạng thái. Mạc Thanh Trần tắc quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Mạc Nhiệm Y ở trên bụng, có chút lo lắng nói, xem bộ dáng này, là mau sinh đi, cái này phiền toái. Yêu đế Lạc Phong từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa cười to ra tiếng. Ha ha, rốt cuộc nhớ tới phiền toái đi, sinh một cái nửa người nửa yêu quái vật xuống dưới, hậu thế bất dung, xem các ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành, sắc mặt đều có chút trầm trọng. Mạc Phi Yên hừ lạnh một tiếng, quét Mạc Nhiệm Y liếc mắt một cái, còn không phải nàng tự tìm, ở chỗ này sang bậy. Từ từ, cái gì kêu ở chỗ này sang bậy? Chẳng lẽ thay đổi nơi khác, liền có thể cùng yêu tu sinh con? Mạc Phi Yên nói là mấy nam nhân đồng thời sinh ra như vậy ảo giác. Mạc Nhiệm Y hộ tử sốt ruột, tính tình lại liệt, nghe vậy lập tức bực, quắc, ta là tự tìm. Mạc Phi Yên, Mạc Thanh Trần, các ngươi có phải hay không tính toán giải quyết ta cái này phiền thoái? Ra vẻ đạm bạo. Nàng một đôi mắt phượng trợn lên, bên trong có bi thương, có phẫn nộ, cũng có ủy khuất cùng không cam lòng, còn cất giấu khó có thể phát hiện mong mỏi, mắt sáng ngời cực kỳ, lại giống căng thẳng huyền. Phảng phất Mạc Thanh Trần các nàng nhẹ nhàng một cái gật đầu, cặp kia mỹ lệ mắt phượng trung liền lập tức tuyệt vọng thành cho. Mạc Phi Yên thần sắc lạnh hơn, vẻ mặt không thể hiểu được, này quan ra vẻ đạo mạo chuyện gì. Mạc Nhiễm Y thì ngươi không cần vô cớ gây rối. Mạc Thanh Trần cũng là sầu lo thở dài một tiếng, đúng vậy, thập tỷ, ngươi này phiền toái ta cùng cửu tỷ đều giải quyết không được, chúng ta ai đều sẽ không đỡ đẻ a. Nàng chính là rõ ràng nhớ rõ năm đó tử tịch chân quân sắp sinh, nhất ba nguyên anh tu sĩ bó tay không biện pháp tán loạn, tìm cái thôn cưỡng chế bà đỡ đỡ đẻ sự. Kia quả thực bất kham hồi a. Ca một tiếng, mấy nam nhân trong đầu tên là lo dịp kia căn huyền sinh sôi chặt đức, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Mạc Nhiệm Ý lìa biểu tình ngẩn ra, một hồi lâu, rơi xuống hai hàng thanh lệ tới, lại lập tức quay mặt qua chỗ khác. A Thanh sợ tới mức vội vỗ vô Mạc Nhiệm Ý lìa bả vai, có mẹ, chớ khóc ca, khóc đối hoa hoa không tốt, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ đỡ đẻ, ta xem qua ta mẹ sinh ngãi con. Đủ rồi. Yêu đế Lạc Phong sải bước tới gần, thấy Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên không chút do dự che ở Mạc Nhiệm Ý lìa trước người. Hận sắc không thành thép nói, các ngươi này hai cái xuẩn nha đầu, rốt cuộc có biết hay không cái gì là chú ý trọng điểm. Làm ta thập tỷ thuận lợi sản tử, từ nơi này đi ra ngoài, cái này không cần tiền bối nhắc nhở. Ta biết sau một cái là tiền bối nhất chú ý. Mạc Thanh Trần nói, yêu đế Lạc Phong tàn nhẫn hút một hơi, duỗi tay một lòng tay, kia bọn họ nhân yêu yêu nhau đâu. Còn có trong bụng, rất có khả năng là nửa yêu, này đó các ngươi liền không suy xét quá như thế nào xử trí. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn yêu đế. Thật lâu sau khỏe miệng lộ ra một mặt trầm biếm, thập tỷ trong bụng chính là chúng ta cháu ngoại trai, ta vì cái gì muốn suy xét như thế nào xử trí. Nhân yêu yêu nhau hậu thế bất dung, ngươi nhưng thật giá hảo nghĩ thoáng A. Yêu đế lạnh lùng nói. Mạc Thanh Trần không để ý đến, nhìn về phía Mạc Nhiệm Y Lìa, thập tỷ, A Thanh không có cưỡng bách ngươi đi. Mạc Nhiệm Y Lìa mày liễu một dựng, hán dám. Theo sau sắc mặt đỏ lên. A Thanh, vậy còn ngươi, chính là cảm thấy ta thập tỷ xinh đẹp như hoa. Cho nên có tiện nghi không chiếm vương bắt đản. Mạc Thanh Trần liếc xéo A Thanh. Mới không phải đâu, ra cái dạng gì mỹ nhân nhi chưa thấy qua, A Thanh một bộ bị vũ nhục bộ dáng phản bác. Lại ở Mạc Nhiệm Ý gì như đao ánh mắt hạ ngừng câu nói kế tiếp. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, một lần nữa nhìn yêu đế, tiền bối đều nghe được đi, ta thập tỷ cùng A Thanh lưỡng tình tương duyệt, cũng không e ngại ai, bọn họ đều nghi thoáng, ta vì cái gì luẩn quẩn trong lòng. Coi quy củ như không có gì. Yêu đế Lạc Phong cười cười. Ngươi có biết bọn họ hành tẩu thế gian sẽ bị bao nhiêu người khinh bỉ, nếu là sinh ra nửa yêu, lại sẽ có bao nhiêu nhân loại tu sĩ cùng yêu tu thấy chi dục ra tay diệt sát. Nhìn Mạc Nhiệm Ý có chút bạch sắc mặt, Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười cười, ta tin tưởng thập tỷ cùng A Thanh đi đến cùng nhau, liền sẽ không để ý những cái đó không liên quan người khinh bỉ, chỉ cần chúng ta không khinh bỉ là đủ rồi. Đến nỗi đánh thay trời hành đạo giữ gìn quy củ tới tìm phiền toái người. Nói tới đây cười lạnh một tiếng, kiên định nói, có ta cùng sư huynh ở, ta xem bọn họ ai dám. Ít nhất, nàng dám khẳng định, nàng sư môn liền tính không duy trì, cũng là sẽ không khó xử. Trừ cái này ra, lại có gì sợ? Nàng đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thủ đoạn muôn vàn, lại có sư huynh tương bồi. Nếu vẫn là hộ không được chính mình thân nhân, kia tu cái gì nói, thành cái gì tiên? Quy tắc, nói đến cùng đều là cường giả chế định, đánh vỡ quy tắc cũng không tất cả đều là tội ác tày trời, quy tắc cũ bài trừ, nào biết không phải càng hợp lý tân quy tắc ra đời. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng không như vậy vĩ đại, tưởng như vậy xa, nàng chính là bên vực người mình, che chở cũng không có chân chính xúc phạm tới người khác thân nhân thôi. Mạc Thanh Trần kiên định vừa nói sau, yêu đế trong lòng chấn động, lập tức sửng sốt, trong mắt cảm xúc phức tạp, làm như nhớ tới cái gì. Đã từng, khi còn bé hắn, cũng là trộm tìm hắn sinh đôi đệ đệ Lâm chơi đùa quá đi. Nho nhỏ Lâm, cũng là mềm mại gọi quá hắn ca ca. Này hết thảy, rốt cuộc là khi nào lặng yên thay đổi đâu. Quá xa xôi, hắn thật là nhớ không rõ. Lúc này đây, yêu đế Lạc Phong hiếm thấy không có nhiều lời cái gì, trầm mặc đem màu trắng mũi tên đem ra. Mạc Thanh Trần cũng hoàn toàn không để ý yêu đế có cái gì ý tưởng, từ nơi này đi ra ngoài, những người khác nàng là không sợ, đến nội yêu đế, bọn họ vốn dĩ chính là thế cùng nước lửa, con giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo, còn để ý lại thêm một bút sao. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên đều đứng ở A Thanh bên cạnh, cố ý vô tình che chở Mạc Nhiệm Ý Điề. Diệp Thiên Nguyên tắc lấy ra màu trắng mũi tên thân tới. Sớm có ước định, Diệp Thiên Nguyên cùng yêu đế lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời cầm trong tay chi vật ném không chung. Giữa không trung, màu trắng mũi tên cùng mũi tên thân hội hợp, trở thành một chi hoàn chỉnh vũ tiễn. Này vũ tiễn so tầm thường vũ tiễn tiểu đến nhiều, tán oánh oánh bạch quang chậm rãi hướng lên trên phi. Chờ bay đến trời cao mắt thường gần như khó phân biệt khi, đồng nhiên quay đầu cấp đi xuống hướng, theo hạ hướng càng lúc càng lớn, gào thét sinh phong, chờ tiếp cận mặt đất khi, đã biến thành cao nếu tiểu sơn cự mũi tên. Phanh mà một tiếng, thật lớn vũ tiễn thẳng tắp cắm vào một chỗ mặt đất. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt, cảm tạ thư hữu 12211112512269, A bố tạp nhi, mùa hè cây sáo, nghệ tạ 5868, tiểu ngư yểu yểu, kỉnh gô hoàn vài vị đồng hài đánh thưởng, còn có đông đảo đồng hài phấn hồng. Chương 627 thời gian loạn lưu hơi thở chảy ngược. Trong nháy mắt kia, đất rung núi chuyển, lấy cắm vào mặt đất vũ tiễn vì trung tâm, đại điệu tấn vỡ ra một đạo phùng. Mọi người căn bản không kịp phản ứng, đã bị cái khe truyền đến mãnh liệt hấp lực hút đi vào. Tiến vào sau cũng không có lâm vào hắc ám, tương phản, phía trước là một mảnh ánh sáng, mà phía sau cái khe thì tại trong giây lát một lần nữa khép lại. Ngay lập tức chi gian, mọi người liền xuyên qua ánh sáng tới rồi một chỗ hoàn toàn mới địa phương. Phủ vừa tiến vào, lập tức có kịch liệt mà hỗn độn hơi thở vọt tới. Trừ bỏ Mạc Nhiệm Ý Nhi, mấy người lập tức tế ra phòng ngự pháp bảo chống đỡ loạn lưu, mà yêu đế cùng A Thanh, tác dụng yêu lực hình thành phòng ngự cháo bảo vệ quanh thân. Sau một lát, mấy thứ phòng ngự pháp bảo đã lung lay sắp đổ. Mạc Thanh Trần giơ tay lên, bích sắc trầm hương ngọc Phật liền từ từ bay ra, treo ở nàng đỉnh đầu tràn ra một vòng bích ánh sáng màu vượng. Này bích ánh sáng màu vượng du mà mở rộng, mấy thứ phòng ngự pháp bảo lập tức khôi phục ổn định. Trầm hương ngọc Phật liên đến tự mật La Đô thiên cảnh, chẳng những có mê hoặc đối phương thần trí hạ thấp này lực khống chế năng lực, còn có thể tăng phúc bên ta pháp bảo uy lực. Chỉ là lúc này tuy phái thượng công dụng, bất thình lình loạn lưu thật sự quá mức mãnh liệt, bất quá một lát, Mạc Thanh Trần liền có lực bất tòng tâm cảm giác. Lúc này, Diệp Thiên Nguyên tế ra tới quạt lông bộ dáng pháp bảo rốt cuộc bị thúc dục, căn căn lông chim bạo trướng, ở loạn lưu chúng qua lại lượn vòng, đem bạo loạn hơi thở dần dần phiến đến một bên đi. Mọi người áp lực một nhẹ, mới có dư lực quan sát bốn phía. Nơi này là cái thượng không thấy thiên hạ không thấy mà địa phương, bọn họ liền như thế tùy ý nổi lơ lửng, giống như phương hướng nào đều có thể đứng thẳng. Các loại hơi thở nhan sắc rực rỡ, hình thành từng đạo gió lốc qua lại tàn sát bừa bãi, tuy bị Diệp Thiên Nguyên quạt lông pháp bảo phiến rời xa một ít, cái loại này thô bạo cảm giác vẫn là ập vào trước mặt. Tiêu Dên thanh truyền đến, A Thanh đại kinh thất sắc, có mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì? Mặc Nhiệm Ý dưới sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mỏng manh, ta toàn thân đau. Mạc Thanh Trần giơ tay lên triệu hồi băng giao tiêu, hóa thành xương khói đem A Thanh cùng trong lòng ngực hắn Mạc Nhiệm Ý giải vây quanh ở trong đó. Gấp giọng nói, thập tỷ, hiện tại hảo chút sao? Sơ tiến nơi này, vì không bị nháy mắt đánh úp lại bạo loạn hơi thở xé nát, mấy người cần thiết hợp lực để phòng ngự pháp bảo chống đỡ. Chỉ là Mạc Nhiệm Ý tuy bị A Thanh hộ trong ngực chung, lại có mấy trọng phòng ngự pháp bảo bảo hộ, rốt cuộc bất quá kết đan hậu kỳ lại có thai trong người, vẫn là cảm thấy mãnh liệt không khỏe. Cũng may Diệp Thiên Nguyên quạt lông nổi lên tác dụng. Mạc Thanh Trần lúc này mới dám rút về băng giao tiêu toàn lực che chở nàng. Khá hơn nhiều. Mạc Nhiễm Y thì thở hổn hển nói, theo bản năng vô về bụng. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, thập tỷ, ngươi này không phải là mau sinh đi. Mạc Nhiễm Y thì nghe xong sắc mặt đại biến, ta mau sinh. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, này ta không rõ ràng lắm a, ta không phải hỏi ngươi sao. Đứa bé này mấy tháng? Tam, ba năm. Mạc Nhiễm Y thì nói. Mạc Thanh Trần hoàn toàn ngây người, xin giúp đỡ nhìn về phía những người khác. Lúc này, Mạc Nhiễm Y thì nếu là sinh sản, chính là muốn mạng người sự, cho nên nàng rốt cuộc cái gì thời điểm sinh, là cái vấn đề lớn. Mạc Phi Yên mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. La Ngọc Thành thấy Mạc Thanh Trần dùng thỉnh giáo ánh mắt nhìn hắn, khỏe miệng vừa kéo, xin lỗi, như thế thâm ảo vấn đề Ngọc Thành còn không có tới kịp nghiên cứu. Diệp Thiên Nguyên một bên không chế được quạt lông cùng một khắc dạng phòng ngự pháp bảo. Một bên từ trong lòng lấy ra một chồng ngọc giản vứt cho Mạc Thanh Trần, sư muội, ngươi nhìn xem cái nào mặt trên có ghi lại. Mạc Thanh Trần tiếp được ngọc giản, nghi hoặc liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, lúc này mới tham nhập thần thức. Luận nữ tu tốt nhất mang thai thời cơ. Hành phòng tư thế cùng trẻ con linh căn hình thành quan hệ tham thảo. Như thế nào chiếu cố đạo lữ, từ mang thai đến sản tử các quá trình ký lục bách khoa toàn thư. Mạc Thanh Trần càng xem sắc mặt càng hắc, cuối cùng ở huyết mạch truyền thừa chuyện lạ kia một sách, tìm được rồi làm ra lão hổ thời gian mang thai, 8 năm. Mặt sau còn có phụ chú, nếu là nhân loại cùng yêu tộc kết hợp. Sở hoài thai nhi là nhân loại nói, thời gian mang thai cùng nhân loại trẻ con tương đồng, nếu là yêu tộc nói, tắc cùng yêu tộc tương đồng, nếu là nửa yêu nói, tắc xen vào hai người trung gian. Mạc Thanh Trần yên lặng xem xong, ở những người khác mãnh liệt tò mò dưới ánh mắt, cơ hồ là thét chói thai nói, sư minh. Ngươi này đó thư là từ đâu ra? Mọi người ánh mắt lập tức chuyển rời đến Diệp Thiên Nguyên nơi đó. Diệp Thiên Nguyên thành thật nói, đường đạo hữu. Quả nhiên là kêu hóa làm chuyện tốt. Không chờ Diệp Thiên Nguyên nói xong, Mạc Thanh Trần lập tức nói, sư minh, về sau ngươi ly đường mộ thần tên hỗn đảng kia xa một chút, hắn nếu là lại chủ động đưa cho ngươi một ít lung tung rối loạn thư, ngươi liền trực tiếp ném trên mặt hắn đi. Nàng nói như thế nào có mấy lần, sư minh một hai phải dùng như vậy biệt nữ tư thế đâu. Đường mộ thần. Chờ trở về ta cùng ngươi không để yên. Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt khó xử, chính là. Mạc Thanh Trần trừng mắt, không có chính là, nếu không cách hắn xa một chút, nếu không ly ta xa một chút, chính ngươi tuyển đi. Sư muội, ta tưởng nói chính là, đường đạo hưu tặng hai sách, dư lại. Đều là cao tổ đưa Diệp Thiên Nguyên khỏe mắt dư quang lặng lẽ nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần tay, sợ nàng khí giận dưới đem những cái đó ngọc giản bóp nát. Trong lòng không khỏi hối hận, không nên dưới tình thế cấp bách tất cả đều lấy ra tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt thanh hồng đan sen, hung hăng hút mấy hơi thở, đem ngọc giản ném cho Diệp Thiên Nguyên, mới xoay thân, hướng Mạc Nhiệm Y Liễu miễn cưỡng lộ ra cái cười, "Thập tỷ, ngọc giản thượng nói, Lam gia hổ thời gian mang thai là 8 năm, ngươi này một thai đã hoài 3 năm, tất nhiên không phải người thai, như vậy thời gian mang thai ít nhất hơn 4 năm. Trước yên tâm đi, đến lúc đó nói không chừng cũng đã từ nơi này đi ra ngoài." Mạc Nhiệm Y Liễu nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu. Mạc Thanh Trần nhớ tới những cái đó lung tung rối loạn ngọc giản còn có chút xấu hổ buồn bực, cũng ngượng ngùng nói thêm nữa, đi đến một bên đứng yên, lại gặp phải La Ngọc Thành cười như không cười ánh mắt. Khu khu, Mạc Đạo Hữu, Ngọc Thành có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo. Mạc Thanh Trần vẻ mặt sắc khí, ngươi tốt nhất đừng hỏi ta. Úc! La Ngọc Thành thức thời gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, Lạc Dương Đạo Hữu, vì sao những cái đó có quan hệ dục nhi sách, còn có yêu tộc cùng nửa yêu nội dung? Thấy hắn một bộ nghiêm túc lãnh giáo biểu tình, Diệp Thiên Nguyên rất vui với cùng người khác chia sẻ này đó quý giá kinh nghiệm, cao tổ nhắc nhở nói, tuy rằng ta cùng sư muội là duyên trời tác hợp, nhưng nói không chừng con cái sẽ đến chàng nhân yêu luyến, đến lúc đó cái gì cũng đều không hiểu liền không hảo, cái này kêu phòng hoạn với chưa xảy ra. La Ngọc Thành khỏe miệng chịu chịu, nghiêm mặt nói, thủ giáo. Mạc Thanh Trần sắc mặt hắc như đáy nồi, quắc, đủ rồi, các ngươi hai cái, đều cút cho ta. Hai người đều là nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Theo sau nghe lời xoay người rời xa vài bước, liền đề tài vừa rồi tiếp tục tham thảo lên. Xoay người thời điểm, La Ngọc Thành khỏe miệng cong cong, thầm nghĩ, nhìn Mạc Đạo Hữu bị nàng sư huynh khí thất khiếu bốc khói, thật đúng là thú vị a. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng khỏe miệng cong cong, thầm nghĩ, đường Đạo Hữu nói đúng nữ nhân không thể một mặt hướng theo. Bằng không nàng liền sẽ không quý trọng, nói không chừng đã bị phong lưu thích đảng hư nam nhân câu dẫn. Ngẫu nhiên chọc nàng sinh khí lại hống một hống, cãi nhau ầm ĩ cảm tình mới có thể càng tốt. Hôm nay liền thử xem hiệu quả. Nay bất quá là một cái nhạc đệm. Mọi người nhất chú ý vẫn là vị trí đặc thù hoàn cảnh. Diệp Thiên Nguyên luyện khí trình độ càng cao thâm, này quạt lông tuy vẫn luôn phụ trách đẩy ra bạo loạn hơi thở, hao phí linh lực lại không nhiều lắm, lấy hắn tu vi không cần người khác chi viện, vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ thấy hắn lại tế ra giống nhau mâm tròn dạng pháp bảo, theo quạt lông qua lại phi động ước chừng một nén nhang thời gian, lại trở xuống trong tay. Nhìn mâm tròn dạng pháp bảo liếc mắt một cái, Diệp Thiên Nguyên thanh lãnh khuôn mặt có chút ngưng trọng. Phu thê gian đùa giỡn âu khí bất quá là đùa giỡn, có chính sự Mạc Thanh Trần tự nhiên đem những cái đó tạm thời vứt đến một bên. Hỏi, sư huynh, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên nhìn thoáng qua mọi người mới nói, thời gian loạn lưu, hơi thở chảy ngược, là chúng ta vị trí không gian đặc điểm. Đây là ý gì? Người tu chân đối thời gian, hơi thở này đó nhất mẫn cảm, mấy người đồng thanh hỏi. Diệp Thiên Nguyên trầm ngâm một chút nói, thời gian loạn lưu. Là nói chúng ta vị trí cái này không gian, thời gian lưu động là hỗn loạn, cùng ngoại giới cũng không nhất trí. Có lẽ chúng ta ở chỗ này ngây người trăm năm. Ngoại giới bất quá một năm mà thôi, có lẽ phản chi. Mấy người đồng thời biến sắc, thế nhưng sẽ như thế. Bầu trời phương một ngày, trên mặt đất đã ngàn năm, thời gian không đồng bộ ở nhân gian giới cũng không phải lời nói vô căn cứ. Tỷ như một ít thêm linh thực tăng trưởng trận pháp, một ít chỉ hoan linh đan dược tính sói mòn trận pháp, kỳ thật đều là ở trận pháp dưới tác dụng, thay đổi trong đó thời gian lưu động cùng linh khí độ dày. Chẳng qua năng lực hữu hạn, những cái đó trận pháp có thể thay đổi cũng không nhiều. Giống Mạc Thanh Trần trong tay hồ lô như vậy tới linh thực một ngày tương đương với một năm bà bối. Đã là nghịch thiên. Nhưng là mọi việc luôn có ngoại lệ, một ít không biết như thế nào sinh thành đặc thù không gian, thời gian trôi đi lại sẽ cùng ngoại giới có rất lớn khác biệt. Nghe nói mấy ngàn năm trước nào đó môn phái có cái bỏ đồ, bị trục xuất sư môn khi bất quá trúc cơ, vào nhầm một chỗ dị độ không gian, 10 năm sau ra tới đã là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Hắn tìm tới sư môn. Một trưởng tế chấm dứt toán đồng môn phiêu nhiên mà đi. Sau lại liền có cùng hắn tương giao quá bằng hữu nói hắn ở kia chỗ không gian đã ngây người hơn 1.000 năm. Lại sau lại, người này liền biến mất, nhưng này chuyển kỳ sự tình lại hoành động tu chân giới rất dài một đoạn thời gian. Đương nhiên, cũng có ở một chỗ dị độ không gian ngây người mấy năm, ngoại giới đã mấy trăm năm đi qua. Khu khu, nếu ngày xưa kẻ thù còn sống, này liền tương đối bi thôi. Cho nên thời gian này loạn lưu nơi đối mọi người là tốt là xấu, đó là tương đương khảo nghiệm nhân phẩm sự tình. Kia hơi thở chảy ngược đâu? Vẫn luôn trầm mặc yêu đế Lạc Phong chủ động hỏi. Diệp Thiên Nguyên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nơi này bao hàm các loại thiên địa nguyên khí, mắt thường có thể thấy được, hình thành chảy ngược chi phong. Loại tình huống này, lợi và hại bằng người mà nói. Cái gì kêu bằng người mà nói? Yêu đế Lạc Phong nhướng mày. Diệp Thiên Nguyên nói, hơi thở chảy ngược, chính là trong thiên địa nguyên khí làm lơ tu sĩ hấp thu độ, mạnh mẽ rót vào tu sĩ trong cơ thể, tương đương với cấp tăng lên tu vi. Nếu tu sĩ có thể chống đỡ mặt khác hơi thở tiến vào, chỉ dẫn vào chính mình sở tu hành kia một loại, liền sẽ tu vi bạo trướng, nhưng là như vậy, lại sẽ lưu lại tâm cảnh cùng căn cơ không song thai hoàng ẩm. Còn có tu sĩ tu vi không đủ, bị cuốn vào hơi thở chảy ngược nơi, thân thể trực tiếp bị xé dập nát, hoặc là tiếp thu hơi thở chảy ngược khi không cẩn thận đem mặt khác hơi thở dẫn vào trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma, hoặc là thân thể tới rồi thừa nhận cực hạn không thể kịp thời đình chỉ nổ tan xác mà chết, liền không cần nhiều lời. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, cảm tạo phong phong bất hoặc, thư hữu 1H211112125O269, vãn chiếu quét sạch, đạm vũ tư hàm, A bố tạp ni vài vị đồng hài đánh thưởng. Hãn, quyết đoán cảm thấy đồng hài nhóm quá yêu tìm kiếm gì quở, thế nhưng suy đoán phi yên cùng yêu đế. Cái kia. Loại này phi lý trí triển là sẽ không xuất hiện, phi yên cô bé tu chính là vô tình nói, nhân sinh quan là từ linh căn, thiên tính cùng với khi còn bé tao ngộ cộng đồng hình thành, đối nàng tới nói lớn nhất hạnh phúc chính là thành tiên, tình yêu nam nữ chính là mây bay a. Sau đó, lá liêu tháng 11 sơ có cái khảo thí, hiện tại vừa mới bắt đầu đọc sách, ta cảm thấy ta chết chắc rồi. Chương 628 nhiệm y gì tiểu hổ con. Vừa dứt lời, liền thấy yêu đế Lạc Phong chạy ra khỏi phòng hộ phạm vi. Bạo ngược hỗn loạn hơi thở hướng hắn dũng đi, mắt thường có thể thấy được lỏa lộ bên ngoài da thịt phình phình, quần áo phình phình lắc lư, bay phất phới. Tuấn Mỹ yêu tả khuôn mặt thượng, thống khổ chợt lóe mà qua, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, nhắm mắt tu luyện lên. Mạc Phi Yên mắt bỗng dưng sáng ngời, nhấc chân dục đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần một phen giữ chặt, cửu tỷ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phi Yên lạnh như băng nói, tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, cái gì là cơ duyên cái gì là vận rủi. Chỉ có bước ra này một bước mới biết được, ta ghét nhất, chính là dừng bước không trước. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười, duỗi tay chỉ trên đỉnh đầu, hiện tại phòng hộ cháo là các ngươi ba người phòng ngự pháp bảo hình thành, ngươi này vừa đi, dư lại hai dạng pháp bảo chỉ sợ khó có thể chống đỡ loạn lưu, đến lúc đó thập tỷ làm sao bây giờ? Mạc Phi Yên không kiên nhẫn quét ngủ Mạc Nhiệm Y Lìa liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, luôn là thêm phiền. Dứt lời giơ tay lên, một đạo tuyết trắng phủ bắn ra, tới rồi không trung bạo trướng thành đại khối tuyết ngọc, ngay sau đó lại là vài đạo đồng dạng phù bay ra. Số khối thật lớn tuyết ngọc lượn vòng đan sen, nhất nhất là định, thế nhưng dựng thành một tòa là lướt băng phòng, vừa lúc đem mọi người vây quanh ở trong đó, nhất ngoại phương còn lại là tam trọng phòng ngự pháp bảo. Mạc Phi Yên đem chính mình phòng ngự pháp bảo thu hồi, lại ném ra một đạo bạch trung ố vàng phù, này đạo phù đón gió thiêu đốt, hóa thành phiến phiến bông tuyết nháy mắt đem băng phòng bao trùm, ngay sau đó hoàng quang chợt lóe, băng phòng càng củng cố. Hảo, này băng phòng chống đỡ thời gian xa so với ta phòng ngự pháp bảo muốn trường, chỉ cần đừng công kích nó. Mạc Phi Yên nói đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, ta chịu không nổi sẽ tiến vào, không cần hạt nhọc lòng. Lời còn chưa dứt, nhìn theo sát sau đó Mạc Thanh Trần nhữ mày nói, 16 muội, mỗi người đều có chính mình tu luyện phong cách, ngươi tu vi tuy so với ta cao, nhưng ta không hy vọng ngươi bằng này can thiệp ta. Cho dù là vì ta tính toán. Mạc Thanh Trần nhìn lạnh như băng Mạc Phi Yên nhuẩn miệng cười, cửu tỷ, ta không tính toán ngăn đón ngươi, nếu giải quyết phòng ngự cháo vấn đề, vậy cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Vốn dĩ ta là tính toán chính mình đi. Băng giao tiêu là thiên nhiên pháp bảo, như thế nhiều năm xuống dưới sớm đã cùng nàng tâm linh tương thông, bảo vệ Mạc Nhiệm Y thì hoàn toàn có thể bằng vào pháp bảo bản thân linh tính, không phải tầm thường pháp bảo có thể so. Cho nên đối Mạc Thanh Trần trói buộc cũng nhỏ nhất. Mạc Phi Yên vừa nghe Mạc Thanh Trần cũng muốn đi ra ngoài, hoan sắc mặt, hai người sóng vai đi ra ngoài. Mới vừa ra phòng hộ phạm vi, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy nồng đậm mà hỗn độn hơi thở chen chúc mà đến. Trong cơ thể bảy màu linh căn lập tức tự động vận chuyển, đem các loại hơi thở dẫn độ đi vào, thuần tịnh chi lực ào ạt không dứt chuyển hóa ra tới đưa về đan điền. Đan điền trung nguyên anh tắm gội dư thừa nguyên khí, thoải mái híp híp mắt, xem đan điền trung thuần tịnh chi lực dần dần ngưng tụ thành thiền lưu, cái miệng nhỏ một trường, đem thiền lưu tất cả hút vào trong miệng. Như vậy điên cuồng độ hấp thu thiên địa nguyên khí, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy quanh thân thoải mái mỗi một cái lỗ chân lông đều phải hò hét. Những năm gần đây, rèn luyện nhiều, chân chính tĩnh tu thời gian ngược lại thiếu. Nàng thái độ khác thường không phải tâm cảnh theo không kịp, chế ước tu vi tăng trưởng, ngược lại là tâm cảnh so tu vi cao hơn một đoạn, mà nguyên thần lực lượng lại so tâm cảnh cùng tu vi cao hơn một đoạn, hoàn toàn cùng tầm thường tu sĩ trái ngược. Cho nên này chỗ đối người khác tới nói nguy cơ tứ phía, hỏa phúc nửa nọ nửa kia địa phương, đối nàng tới nói có thể nói như cá gặp nước. Lại thích hợp bất quá. Mạc Thanh Trần tuy là thống khoái đầm địa tu luyện, vẫn là lặng lẽ chú ý một chút Mạc Phi Yên. Thấy nàng ngay từ đầu tuy cực kỳ thống khổ cũng may vô tánh mạng chi ưu, sau lại dần dần thích ứng liền yên lòng, toàn tâm đầu nhập đến tu luyện chung. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành mắt trông mong nhìn yêu đế cùng Mạc Thanh Trần tỷ muội trước sau chạy ra đi tu luyện, tâm ngứa khó nhịn, cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn đối phương liếc mắt một cái. La Ngọc Thành tiên hạ thủ vi cường, không chút do dự từ trong lòng tung ra cái một con rối. Kia một con rối vừa xuất hiện liền lập tức bạo trướng. Trướng đến cùng La Ngọc Thành giống nhau chiều cao mới dừng lại tới. Thân hình khuôn mặt, thế nhưng cùng hắn không kém mảy may, nếu không phải một con rối vẫn không núp nhích, mặt vô biểu tình, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Chợt vừa thấy đến như vậy tinh xảo tuyệt luân một con rối, Diệp Thiên Nguyên cũng xem sửng sốt. La Ngọc Thành hướng về phía Diệp Thiên Nguyên cười, Lạc Dương đạo hữu, này một con rối cùng tại hạ nhưng có vài phần giống nhau. Diệp Thiên Nguyên gật gật đầu, thành thật nói, há ngăn là vài phần giống nhau, nếu là này con rối năng động, chợt vừa thấy đi cùng La đạo hữu cơ hồ khó có thể phân biệt. Kỹ gần như nói, Lạc Dương bội phục. Lạc Dương đạo hữu thật là hảo ánh mắt, này con rối chẳng những năng động, còn có thể thế tại hạ khống chế pháp bảo đâu. La Ngọc Thành thanh âm bỗng nhiên xa. Diệp Thiên Nguyên dương mắt vừa thấy, La Ngọc Thành không biết khi nào đã tới rồi phòng hộ bên cạnh, chính hướng hắn đắc ý phất tay, Lạc Dương đạo hữu, dư lại liền làm ơn ngươi. Diệp Thiên Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn kia một con rối. Một con rối khoanh chân mà ngồi, chỉ niết hoa sen, một đạo như có như không linh tuyến từ chỉ gian bay ra. Cùng phía trên La Ngọc Thành phòng ngự pháp bảo ẩn ẩn tương liên. Diệp Thiên Nguyên rời đi ánh mắt, nhìn A Thanh. A Thanh thay đổi sắc mặt, Lạc Dương chân quân, ngươi cũng không thể cũng đi ra ngoài A, ta sợ cọp mẹ nàng có cái tốt xấu. Những người khác cũng liền thôi, yêu đế Lạc Phong vốn dĩ liền không cung cấp cái gì phòng ngự, Mạc Thanh Trần băng giao tiêu lúc này chính che chở bọn họ, Mạc Phi Yên dùng đặc thủ phù thay thế phòng ngự pháp bảo, La Ngọc Thành tắc dùng một con rối thế chính hắn. Chính là duy độc Diệp Thiên Nguyên. Hắn chẳng những muốn khống chế phòng ngự pháp bảo, còn muốn khống chế quạt lông căn cứ loạn lưu tình huống đem bạo loạn hơi thở phiến đi, như vậy phòng ngự cháo mới có thể củng cố kéo dài. Hắn nếu là cũng chạy ra đi, kia không xong đời. Diệp Thiên Nguyên nghe xong A Thanh nói mí môi, không có lên tiếng. Hắn vốn dĩ chính là thanh lãnh khí chất, này trầm xuống mặc, A Thanh đốn giác trong lòng trầm xuống, cũng không chắc hắn là như thế nào tưởng, muốn lại khuyên, lại có điểm phạm. Diệp Thiên Nguyên mặc không lên tiếng gọi ra hỏa linh, lại đem giống nhau tinh tế nhỏ sinh pháp bảo nhét vào hỏa linh trong tay, lấy tâm linh giao lưu phương thức dặn dò một phen, lúc này mới hướng A Thanh nói, ngươi yên tâm, hỏa linh sẽ chiếu ứng hảo ta hai dạng pháp bảo. A Thanh còn định nói thêm, Diệp Thiên Nguyên lạnh sắc mặt, bổn quân nếu không tu luyện đề cao chính mình, tương lai lại có thể nào bảo vệ chính mình thê tử. A Thanh lúc này mới đã chết tâm, túi đầu nhìn xem trong lòng ngực Mạc Nhiệm Ý, lại nhìn xem liền cá nhân hình cũng chưa hình thành hỏa linh, đánh chính mình một cái tát, buồn bực phủng mặt thở dài. Diệp Thiên Nguyên xoay người đi ra ngoài, trải qua một con rối khi ở chân, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cùng La Ngọc Thành giống nhau như lúc khuôn mặt một lát, sau đó hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Thấy bên ngoài bốn người chính nhắm mắt tu luyện, thu hồi ánh mắt, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đá một con rối mông một chân, theo sau quay đầu lại, quét đã ngốc rất A Thanh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nên ngang mà đi. Thật lâu sau, A Thanh nâng lên đã rứt cảm, lẩm bẩm nói, ta nhất định là đang nằm mơ, nếu không chính là hoa mắt. Mặc Nhiệm Ý Nhi vừa lúc tỉnh lại, mê mang chớp chớp mắt, nhà khí như lan, A Thanh, ngươi ở nói thầm cái gì nằm mơ hoa mắt. Ách, ta nhìn đến Lạc Dương chân quân đá La Đạo Hữu con rối mông một chút. Mặc Nhiệm Ý Nhi lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn A Thanh, ngươi có bệnh đi. A Thanh nghiêm túc gật đầu, ta cũng như thế cảm thấy. Cứ như vậy, Mặc Thanh Trần mấy người ở bên ngoài tu luyện, Ý Nhi năng lực cá nhân bất đồng ngốc thời gian không đợi, sẽ định kỳ phản hồi phòng ngự cháo nội nghỉ tạm. Nay trong đó, có thể ở bên ngoài dừng lại thời gian dài nhất không phải tu vi tối cao, thân thể cường hạn yêu đế, cũng không phải có thể hấp thu sở hữu hơi thở Mạc Thanh Trần, ngược lại là Diệp Thiên Nguyên. Mạc Thanh Trần nghĩ trăm lần cũng không ra, sấn nghỉ tạm khi trộm hỏi hắn, Diệp Thiên Nguyên lại cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Kỳ thật, Diệp Thiên Nguyên sở dĩ có biểu hiện như vậy, trừ bỏ tâm tính cực kiên, lại là bởi vì hắn từng thừa nhận quá bậc lửa nguyên thần cực hạn thống khổ, lại mạnh mẽ xuyên qua đến liệt hỏa nói. Vô luận là nguyên thần vẫn là thân thể thừa nhận áp lực thống khổ cực hạn đều mở rộng. Cho nên nói ở tu tiên giới, nhất thời cực khổ hoặc may mắn, phóng tới càng dài thời gian, lại có khả năng đến ra bất đồng đáp án. Hai năm thời gian búng tay rồi biến mất, bình tĩnh tu luyện nhật tử bị Mạc Nhiệm Ý tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ. Một phen luống cuống tay chân, A Thanh xanh mặt đem càng giúp càng vội Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên đuổi đi ra ngoài. Sau đó đối thủ Phùng Ngọc giản niệm đỡ để những việc cần chú ý Diệp Thiên Nguyên nói, Lạc Dương chân quân, này đó ta đã nhìn 100 lần 100 lần. Xem cùng làm có thể là một chuyện sao. Phiền thoái ngươi cũng đi ra ngoài đi. Diệp Thiên Nguyên ngẫm lại chính mình đã từng lật xem quá ít cung đồ, sau đó nhớ tới thực tế thi triển lên khó khăn, đốn giác rất có đạo lý, ôm Ngọc giản yên lặng đi ra ngoài. A Thanh một bên trấn an Mạc Nhiệm Ý Nhi, một bên quay đầu, nhìn hứng thú bừng bừng chỉ huy hai cái phụ nhân bộ dáng con rối La Ngọc Thành mau khóc. Chân quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng làm ra hai cái phụ nhân bộ dáng con rối, chúng nó liền thật sự sẽ đỡ đẻ. La Ngọc Thành nhịu nhịu mi, thu hồi con rối ủy khuất đi ra ngoài. Ngươi, A Thanh chạm được yêu đế ánh mắt, phía trước đuổi người khí thế lập tức không có, chỉ có thể coi như vị này xem náo nhiệt đại gia không tồn tại, tiểu tâm lại thấp thỏm thế thê tử đỡ đẻ lên. Một đạo thanh ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một chân đá hướng yêu đế. Mạc Thanh Trần thanh âm truyền đến, tưởng dình coi A, biến thái. Bản đế tuổi đương các ngươi tám bối tổ tông đều dư giả, không đúng. Các ngươi như thế nào khả năng có ta như thế cao quý tổ tiên? Một cái đê tiện nhân loại nữ tử, lão tử rình coi cái giám a, đây là tò mò hiểu hay không? Nha đầu chết tiệt kia, bản đế hôm nay phi cho ngươi cái giáo huấn không thể. Quan khán nửa yêu sinh ra cơ hội bị đánh gãy, yêu đế tức muốn hộc máu quát. Ngươi dám? Diệp Thiên Nguyên quát lạnh nói. Một trận gà bay chó sủa sau, lạnh lót trẻ con tiếng khóc truyền đến. Lâm vào hôn chiến mọi người đều ngừng tay, theo sau một trận gió vọt vào đi. Liền thấy A Thanh tay phủng cái nho nhỏ trẻ con vẻ mặt ngây ngô cười. Kia em bé chỉ có bàn tay đại, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ nhìn không ra giống ai, chỉ là trên đỉnh đầu một đôi lông xù xù lao hổ lỗ thai ướt rầm rề rán ở trên đầu, xem ngây người mọi người. A Thanh dùng ngón tay để em bé lỗ thai, vẻ mặt hưng phấn đối Mạc Nhiệm Ý liền nói, có mẹ, ngươi mau xem, tiểu tể từ nơi này nhất giống ta. Em bé ăn đau, ra ngao ngao tiếng kêu. Mạc Nhiệm Ý liền nhìn này một lớn một nhỏ, mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 629 đến Trung Lang. Mặc Nhiệm Ý cho chính mình tiểu hổ con đặt tên kêu Đô Đô, Đô Đô Giáng sinh cấp mọi người bình đạm tu luyện sinh hoạt mang đến vô hạn lạc thú. Chỉ tiếc không biết có phải hay không nửa yêu duyên cớ, Đô Đô lớn lên cực chậm. Tại đây trong không gian nhoáng lên 100 năm qua đi, nó cũng bất quá là 3-4 tuổi hoa hoa bộ dáng. Mà lúc này, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đều song song bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, La Ngọc Thành cùng Mạc Phi Yên cũng là thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Đến nỗi yêu đế Lạc Phong, tắc thoạt nhìn càng thêm sâu không lường được. Chỉ có Mạc Nhiệm Ý gì bởi vì sản tử thể hư, A Thanh tại đây đặc thù không gian chiếu cố mẫu tử hai người hao phí đại lượng tinh lực, hai người tu vi cũng không có đại tiến triển. Trăm năm qua đi Mạc Nhiệm Ý gì vừa mới tiến vào kết đan đại viên mãn, mà A Thanh tắc củng cố ở hóa hình lúc đầu giai đoạn. Tuy là như thế, hai người nhìn người khác tu vi tiến bộ vượt bậc cũng không nhiều ít hám sắc, hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở nhi tử đô đô trên người. Tu tiên chi lộ, vốn chính là có được có mất, những người khác cũng không thế hai người cảm thấy đáng tiếc, ngược lại là nhìn một nhà ba người hòa thuận vui vẻ khi, hiểu ý cười. Vô luận như thế nào, thích hợp chính mình sinh hoạt mới là tốt nhất. Mạc Thanh Trần là hỗn độn thân thể, lại có 7 màu linh căn, có thể tùy ý hấp thu các loại hơi thở, cũng bởi vậy, đối hơi thở biến hóa đặc biệt mẫn cảm. Gần đây, nàng liền cảm thấy nơi này không gian theo linh khí, yêu khí, ma khí giảm bớt, còn lại hơi thở dường như tránh thoát trói buộc, không gian ẩn ẩn có không song chi thế. Chiếu như vậy xem ra, chỉ sợ qua không bao lâu, này không gian liền sẽ hỏng mất, mọi người gặp mặt lâm tân hoàn cảnh. Mọi người phân tích một chút, giảm bớt tu luyện thời gian, bắt đầu làm chút chuẩn bị, để ứng đối đột tình huống. Không gian dị biến một ngày này, tới so mọi người tưởng tượng còn muốn mau, thả lệnh người khó lòng phong bị. Kia một ngày mấy người chính đùa với đô đô nói giỡn, bất quá là trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn nói bạch quang chợt xuất hiện, đan sen đem không gian cắt thành một đám ô vông. Mấy người mới vừa dùng phòng ngự pháp bảo bảo vệ cũng kích phòng ngự vòng bảo hộ, những cái đó ô vông không gian liền nháy mắt mai một. Ra lóa mắt bạch quang. Không gian mai một bính hơi thở gió lốc thổi quét mà đến, Mạc Thanh Trần mắt bị hoảng không mở ra được, dựa vào cảm giác đi bắt bên cạnh người tay, lại giác chính mình rơi vào một cái ôm ấp. Hết thể phong ba bình tĩnh, Mạc Thanh Trần trợn mắt, giác chính mình nằm ở kim hoàng sắc trên bờ cát, tay còn bị người nắm chặt. Sư Minh. Mạc Thanh Trần cảm giác được đối phương tay lạnh lẽo, đồng nhiên quay đầu. Liền thấy Diệp Thiên Nguyên sườn nằm bò. Nửa người trên ở trên bờ cát, nửa người dưới tắc tẩm ở trong nước biển. Một tầng tầng xanh thẳm nước biển vọt tới, tế lãng róc rách, chụp phủi thân thể hắn. Mạc Thanh Trần vội đem Diệp Thiên Nguyên kéo dài tới trên bờ cát. Bế lên hắn nửa người trên, thấy hắn thất khiếu đều có vết máu, sắc mặt đại biến, bất chấp nghĩ lại nguyên nhân, túi đầu dán sát vào hơi lạnh ngôi, đôi tay bắt lấy thủ đoạn, linh lực cùng chân hỏa đồng thời dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể. Kinh mạch đem đoạn chưa đoạn, linh lực tùy ý hoành hành, Mạc Thanh Trần mày nhíu lại. Vạn không nghĩ tới Diệp Thiên Nguyên thương thế như thế trọng. Nhoáng lên chính là hơn tháng qua đi. Mạc Thanh Trần Nguyên Anh vẫn luôn lưu tại Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể, dùng song tu phương pháp vì hắn chữa thương, tự nhiên không tránh được tứ chi lộn xộn, khẩu môi tương tiếp, chợt nghe một trận tiếng cười thanh thúy như chuông bạc truyền đến. Tiếng cười càng ngày càng gần, liền nghe một nữ tử kinh hô, "Bọn tỷ muội, các ngươi mau đến xem a, nơi này có người đâu." Tiếp theo, chính là bất đồng nữ hài tử kinh ngạc cảm thán thanh. Đáng thương Mạc Thanh Trần vì Diệp Thiên Nguyên chữa thương tới rồi mấu chốt là lúc, lại cảm giác đến này đó nữ tử tu vi không cao, không đủ sợ hãi, không nghĩ công mệt với hội, chỉ phải tùy ý các nàng gây xem, chỉ là này đó nữ tử kế tiếp nói, lại lệnh nàng sắc mặt dần dần hắc. "Lục Kiêu tỷ tỷ, hai người kia ở làm cái gì nha?" Một cái hơi mang tính trẻ con nữ tử hỏi. "Lục Kiêu tỷ tỷ ngươi xem, có người lớn lên hảo kỳ quái, hắn vóc dáng hảo cao, thoạt nhìn thân thể ngạnh bang bang, cùng chúng ta hảo không giống nhau a." Một cái khác nữ tử tò mò nói. Lúc này một nữ tử kinh hô, "Bọn tỷ muội mau xem, người này trước ngực là bình đâu." "Nha, cái dạng này, tiểu A Nhi nhưng như thế nào ăn mại a?" Ôm Diệp Thiên Nguyên Nguyên Anh Mạc Thanh Trần Nguyên Anh tiểu thân mình cứng đờ, bởi vì cái miệng nhỏ chính dán đối phương ngôi, không thể quay đầu xem những cái đó nói chuyện nữ tử, ánh mắt lại lặng lẽ sừng gì, ngắm chính mình thân thể ngực căm giận thầm nghĩ, cái gì bình, rõ ràng so trước kia lớn hơn được không, từ đâu ra nữ tử, ánh mắt như thế kém. Cười nhẹ thanh truyền đến, theo sát có khác thường linh khí chảy vào trong miệng, quen thuộc thanh âm vang lên, "Sư muội." Mạc Thanh Trần vui vẻ, "Sư huynh, ngươi tỉnh." Nói xong sắc mặt cứng đờ, hỏi, "Ngươi cái gì thời điểm tỉnh?" Diệp Thiên Nguyên thấp giọng nói, "Chính là vừa rồi, ngươi cảm thấy các nàng ánh mắt không tốt thời điểm." Mạc Thanh Trần đại quẫn. Diệp Thiên Nguyên vội vàng an ủi, "Đừng bực, sư huynh cũng cảm thấy các nàng ánh mắt kém đến thực." Mới vừa nói xong, liền nghe một cái thanh lãnh thanh âm nói, "Các ngươi này đó nha đầu đừng nói bậy, người nọ là nam tử, ngực tự nhiên là bình." Ở Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể hai cái tiểu nhân nhi đồng thời cứng đờ, theo sau Mạc Thanh Trần cười to, "Sư huynh, nguyên lai các nàng nói chính là ngươi." Diệp Thiên Nguyên mặt lập tức đỏ, cũng may chỉ có Mạc Thanh Trần một người nhìn đến, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là một phen ôm qua đối phương, trả thù hôn môi lên. chỉ là những cái đó nữ tử kế tiếp nói, càng là làm người mở rộng tầm mắt. A, đây là trong truyền thuyết nam tử A, nguyên lai nam tử là như vậy bộ dáng. Đúng rồi, Lục Tiêu tỷ tỷ, đại công chúa trước đó vài ngày rời đảo, còn không phải là vì mua mấy cái nam tử tới, làm thọ lễ hiến cho bệ hạ sao? Tam công chúa chính vì cho bệ hạ cái gì thọ lễ lo lắng đâu, ngươi nói chúng ta nếu là đem này nam tử lộng trở về đưa cho tam công chúa, không phải thế tam công chúa giải ưu sao? Thanh lanh thanh âm trầm ngâm một chút nói, cũng hảo. Chỉ là không biết này nam tử bộ dáng, có không làm cho người ta thích, chúng ta lại chưa thấy qua nam tử, cũng không có tương đối. Một tiếng cười duyên truyền đến, Lục Tiêu tỷ tỷ, y đi hãy mội mội xem, này nam tử ở nam tử trung tất nhiên là cực xuất sắc. Vì sao? Ngươi xem a, cùng hắn ôm nhau nữ tử như thế mỹ lệ, đó là bệ hạ đều lược có không kịp, bởi vậy suy luận, nàng thích nam tử sao lại kém cỏi. Thi La mội mội nói có lý, vậy đem này nam tử mang về đi. Thanh lãnh thanh âm nói, kia, này nữ tử đâu? Lục Tiêu thanh âm lạnh hơn, ngươi đều nói, này nữ tử nhan sắc so bệ hạ còn muốn hảo, nếu là bệ hạ thấy sao lại cao hứng, đến lúc đó giận chó đánh mèo với tam công chúa, kia không phải không công không tội. Giết đi. Vốn đang hứng thú giạt rào nghe này đó nữ tử đối thoại, Mạc Thanh Trần sắc mặt lạnh lùng, bạch quang chợt lóe, Nguyên Anh quý vị cùng Diệp Thiên Nguyên cùng nhau đứng lên. A, bọn họ đứng lên. Một đám nữ tử kinh hãi. Mạc Thanh Trần lạnh lùng quét chúng nữ liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng dừng ở một cái áo lục nữ tử trên người, Lục Kiều. Phía trước Mạc Thanh Trần Nguyên Anh không ở trong cơ thể, mà kết luận tu sĩ tu vi còn lại là căn cứ tự thân tán linh ngôi giận thế, những cái đó nữ tử liền nhìn nhầm. Lúc này Mạc Thanh Trần một mở miệng, Nguyên Hậu tu sĩ uy áp bước tới, Lục Kiều sắc mặt đại biến, tuy kiệt lực bảo trì chấn định, tu vi lại kém quá xa, run rẩy thanh âm nói, ta là. Nhìn này bất quá chút cơ hậu kỳ tiểu cô nương. Mạc Thanh Trần tuy không mừng nàng khinh thường mạng người thái độ, lại khinh thường so đo, nhàn nhạt nói, đây là cái gì địa phương? Nơi này kêu Y Địa Sắc Đảo. Y Địa Sắc Đảo. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm. Nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Diệp Thiên Nguyên lắc đầu, truyền âm nói, sư muội, nơi này phong tình kỳ dị, tựa hồ chỉ có nữ tử, hẳn là không phải Thiên Nguyên đại sáu. Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua xanh thẳm biển rộng, trong lòng vừa động, hay là dị độ không gian mai một, bọn họ lại trong lúc vô tình tới rồi Đông Mười Châu. Nơi này lệ thuộc với nơi nào? Mạc Thanh Trần hỏi lại. Lục Tiêu hiển nhiên là chúng nữ chung dẫn đầu, nghe vậy lại hoang mang lắc lắc đầu, ta không hiểu được. Chúng ta từ nhỏ liền sinh ở chỗ này, chưa bao giờ rời đi quá, chỉ biết ở biển rộng bên kia còn có một cái đại đảo, kêu Vô Tịch Đảo, nơi đó có trong truyền thuyết nam tử. Nói, lặng lẽ liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Xem ra từ này đó nữ tử trong miệng là hỏi không ra cái gì tới, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói, mang chúng ta đi gặp Tam Công Chúa. Lục Tiêu sắc mặt đại biến. Tuy sợ hãi lại cắn răng thẳng thắn thân mình nói, không, không được. Tam Công Chúa nhất đến bệ hạ yêu thích, các ngươi nếu là dám bị thương Tam Công Chúa, bệ hạ định sẽ không nhẹ tha các ngươi. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, nếu như thế, vậy mang chúng ta đi gặp các ngươi bệ hạ đi. Chúng nữ ngây người. Mạc Thanh Trần nhướng mày, do dự cái gì? Các ngươi nguyên bản không phải tính toán đem ta này phu quân hiến cho bệ hạ sao? Sư muội, Diệp Thiên Nguyên bất đắc dĩ nhíu mày. Theo sau lạnh lùng nhìn đang muốn gật đầu chúng nữ liếc mắt một cái, giơ tay lên, một thanh cự đao bay ra, ở trên biển xoay quanh một lát, thẳng tắp cắm vào trong biển. Sóng lớn quay cuồng lên, linh khí tận trời. Sư huynh, ngươi đây là? Diệp Thiên Nguyên nhấp môi nói, cùng với lãng phí thời gian đi gặp người khác, không bằng để cho người khác tới gặp chúng ta hảo. Diệp Thiên Nguyên này nhất chiêu quả nhiên hiệu quả, bất quá một lát, liền có nữ tử cười duyên thanh truyền đến, cùng với len ca len ken linh âm. Theo sau, liền thấy một thân khoác lụa trắng nữ tử lăng không mà đến, một đôi chân trần như ẩn như hiện, so lụa trắng còn muốn tinh tế trắng nõn, mắt cá chân thượng treo số xuyến tiểu xảo lục lạc, xúc động lòng người linh âm đúng là bởi vậy mà đến. Nữ tử dừng ở hai người đối diện, lụa trắng chung màu đỏ mạt ngực ngông lung có thể thấy được, vũ mị liêu nhân, một đôi mắt đẹp như nước sóng nhìn hai người. Đặc biệt là dừng ở Diệp Thiên Nguyên trên mặt khi, càng là nói không nên lời nhu tình chấm dãi. Như vậy ánh mắt, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra nửa điểm không thèm để ý, nàng ngốc sư huynh có thể đáp lại mới là gặp quỷ đâu. Ly dị độ không gian, hỏa ô nha rốt cuộc không có trói buộc, chính tránh ở linh thú túi xem náo nhiệt, dùng thuật đọc tâm cảm ứng được Mạc Thanh Trần tâm tư nhịn không được phản bác nói, chủ nhân, ngươi không khỏi quá tự tin đi, nếu là Lạc Dương chân quân thật sự có phản ứng đâu. Mạc Thanh Trần dùng đàm luận hôm nay thời tiết thật tốt ngữ khi nói, nếu là thật sự có phản ứng, ta cũng không ngại làm nữ nhân này đứng quỷ. Hòa ô nha rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói, chủ nhân, ngươi đây là trong truyền thuyết độc nhất phụ nhân tâm đi. Sai rồi, ta này hoàn toàn là một mảnh thiệt tình. Còn có, Vô Nguyệt, ngươi lại dùng kia gà mở thuật đọc ta tâm tư, ta cũng không ngại dùng này phiến thiệt tình đối đãi ngươi. Mạc Thanh Trần mới vừa cùng Vô Nguyệt giao lưu xong, liền thấy đối diện nữ tử nhuẩn miệng cười, thanh âm giống như hoanh đề, nhị vị đạo hữu từ nơi xa tới, bổn quân không có đón chào, thật sự là thất lễ. Thỉnh nhị vị đạo hữu tùy bổn quân đi trước tẩm cung tiểu tụ như thế nào? Mạc Thanh Trần lắc đầu nói, đa tạ đạo hữu thịnh tình, chỉ là tiểu tụ liền không cần, chúng ta vợ chồng chỉ là vào nhầm nơi này, còn có việc gấp muốn làm, tưởng thỉnh giáo một chút đạo hữu, đây là nơi nào, phụ cận lại là cái gì địa hình, nhưng có bản đồ. Nghe xong Mạc Thanh Trần lời này, nữ tử giữa mày một mặt dị sắc chợt lóe rồi biến mất, lập tức khôi phục gương mặt tươi cười lại lần nữa tương mời. Thẳng đến Mạc Thanh Trần hai người trên mặt đều có không kiên nhẫn chi sắc, lúc này mới nói, nhị vị đạo hữu nếu khăng khăng rời đi, kia này phân bản đồ, liền quyền đương bổn quân một mảnh tâm ý đi. Nói xong, một phần bản đồ chậm rãi hướng hai người bay đi. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tới nhìn lướt qua, đưa cho Diệp Thiên Nguyên, sư huynh ngươi xem. Trên bản đồ là một tảng lớn hải dương quay chung quanh một khối đại sáu, đánh dấu trung lang hai chữ. Mà phía đông hải dương chỗ sâu trong, rải rác vô số đảo nhỏ, trong đó một cái đánh dấu ý ỉa sắc đảo, có khắc lục tiểu trong miệng nhắc tới vô tịch đảo cùng xa giao tương vọng, luận khoảng cách là quần đảo chung cách xa nhau gần nhất. Nhìn đến trung lang hai chữ, Mạc Thanh Trần trong lòng lạc định, hướng nữ tử thi lễ nói lời cảm tạ, liền muốn ly khai. Nhị vị thỉnh chờ một lát. Mạc Thanh Trần hai người dừng lại. Nữ tử cười nói, bổn quân tên là Chiêu Nữ. Không biết nhị vị đạo hữu như thế nào xưng hô. Thấy hai người biểu tình cũng không thân thiện, vội nói, bổn quân đang muốn đi trước vô tịch đảo, nhị vị nếu là tiện đường, không bằng cùng nhau đồng hành. Bổn quân đối này đó địa phương nhưng thật ra quen thuộc chút. Không cần. Diệp Thiên Nguyên lập tức đánh gãy, giắt Mạc Thanh Trần tay liền phải rời đi. Chiêu Nữ tiến lên một bước nói, nhị vị xin nghe bổn quân một lời. Ta này y sắc đảo vị trí hẻo lánh, cơ hồ ngăn cách với thế nhân, chỉ có bổn quân cùng mấy cái kết đan trở lên cung nhân ly qua đảo. Mà vô tịch đảo còn lại là bên này lớn nhất một tòa đảo nhỏ, ly y sắc đảo gần nhất không nói, còn có cự ly xa truyền tống trận. Dư lại đảo nhỏ đều cách xa nhau khá xa, nhị vị vô luận đi nơi nào nếu là thông qua vô tịch đảo cưỡi truyền tống trận, muốn so với chính mình phi hành mau đến nhiều. Chủ nhân, nữ nhân này không có hảo ý. Nàng trong lòng tưởng chính là... Vô tịch trên đảo có nàng lão tình nhân, là xuất khiếu tu sĩ, các ngươi thượng vô tịch đảo, nàng khiến cho lão tình nhân hỗ trợ đem Lạc Dương chân quân lộng tới tay. Vô Nguyệt ở linh thú trong túi tức giận thét to. Làm lão tình nhân hỗ trợ đem nam nhân khác lộng tới tay. Nếu không phải đề cập đến chính mình, Mạc Thanh Trần quả thực muốn bội phục này nữ tử bưu hãn. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Mạc Thanh Trần nói xong, cùng Diệp Thiên Nguyên cầm tay rời đi. Chiêu Nữ thấy thế mày nhăn lại, giương tay một đạo đưa tin phủ. Chính mình cũng lặng yên rời đi. Ở trên mặt biển phi hành, Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên bị xem trong lòng bao, hỏi, sư muội, xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần tức giận nói, sư minh, như thế nào chúng ta ở bên nhau khi, liền luôn là gặp được đánh ngươi chủ ý nữ tu. Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt buồn bực, ta một người khi, gặp được càng nhiều. Mạc Thanh Trần hít một hơi thật sâu, sư minh, ngươi cho rằng ta là ở tỏ vẻ đồng tình. Diệp Thiên Nguyên ngẩn người. Theo sau sắc mặt có chút khó coi, sư muội ý tứ là ghét bỏ sao. Nhìn hắn kia đại chịu đả kích bộ dáng, Mạc Thanh Trần lại đau lòng, rũ mắt biệt lưu nói, cũng không phải thực ghét bỏ. Diệp Thiên Nguyên rửa lại đây, cầm Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần than một tiếng, cái kia chiêu nữ, tính toán thỉnh xuất khiếu kỳ tu sĩ đối phó chúng ta đâu. Nói đem Vô Nguyệt nói một lần, sau đó nói, sư minh, này vô tịch đảo chúng ta chỉ sợ không thể đi. Diệp Thiên Nguyên xin lỗi nhìn Mạc Thanh Trần, sư muội. Đều là ta này thể chất, rước lấy quá nhiều phiền toái. Thuần dương chi thể nam tu, chẳng sợ có thể che lấp thể chất, cũng sẽ tán một loại đặc biệt mị lực, có thể nói đúng khác phái có loại thiên nhiên hấp dẫn. Đây cũng là vì sao Đoạn Thanh Ca rõ ràng dung mạo không kịp Mạc Thanh Trần, lại xa so nàng đại được hoan nghênh nguyên nhân. Mạc Thanh Trần biết Diệp Thiên Nguyên khó xử, chớp chớp mắt nói, thôi, nếu được sư huynh thể chất chỗ tốt, phiền toái ta liền miễn cưỡng chịu trách nhiệm làm, thiên đạo cân bằng sao, cái gì chỗ tốt đều chiếm, kia sẽ tao sẽ đánh. Sư muội, Diệp Thiên Nguyên xấu hổ đỏ mặt. Mạc Thanh Trần nhìn phương xa thở dài, sư minh, không biết bọn họ mấy cái rừng ở nơi nào, có hay không bị thương. Bọn họ tất nhiên sẽ không bị thương, Diệp Thiên Nguyên nói đến một nửa, hiện Mạc Thanh Trần ánh mắt có chút khác thường, vội im miệng. Sư minh, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Mạc Thanh Trần vãn trụ Diệp Thiên Nguyên cánh tay, khiếp mắt nói. Không, không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy bọn họ đều thực xuất sắc, tất nhiên có thể tự bảo vệ mình. Mạc Thanh Trần mím môi, sư minh, vì sao ngươi thân bị trọng thương đâu? Diệp Thiên Nguyên cứng họng. Mạc Thanh Trần nhìn thẳng Diệp Thiên Nguyên, "Sư huynh, ngươi thân là Nguyên Hậu tu sĩ thân bị trọng thương, lại rất là khẳng định nói bọn họ sẽ không bị thương, như vậy, ngươi cho ta cái hợp lý lý do đi." Nhìn Mạc Thanh Trần trong trẻo mắt, Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, nói, "Lúc ấy, ta sử dụng Càn Khôn Na Di kính." "Càn Khôn Na Di kính?" Mạc Thanh Trần nhướng mày. "Chính là có thể đem thương tổn từ một người trên người chuyển rời đến một người khác trên người pháp bảo." Diệp Thiên Nguyên thẳng thắn nói. "Diệp Thiên Nguyên?" Mạc Thanh Trần lại tức lại giận, duỗi tay ninh trụ Diệp Thiên Nguyên lỗ thai, "Ngươi cho ta thành thật công đạo, rốt cuộc rời đi vài người thương tổn." Diệp Thiên Nguyên không dám gọi đau, thành thật nói, "Không có mấy cái, liền Cửu tỷ, Thập tỷ còn có Đô Đô." Thấy Mạc Thanh Trần thần sắc mặc danh, vội vàng kéo tay nàng, lung ta lung túng giải thích nói, "Các nàng xảy ra chuyện, ngươi sẽ thương tâm." Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, mới nhìn Diệp Thiên Nguyên nói, "Cho nên ngươi liền làm loại này việc đốc. Vậy ngươi nếu là xảy ra chuyện đâu?" Thấy Diệp Thiên Nguyên lúng ta lung túng vô ngữ, Mạc Thanh Trần nắm lên hắn tay, hung hăng cắn một ngụm, cũng không hề để ý tới hắn, trực tiếp đi phía trước phi. Diệp Thiên Nguyên vội đuổi theo đi. "Sư muội, ngươi đừng nóng giận, ta hiểu được lượng sức mà đi." Hồi lâu, mới nghe Mạc Thanh Trần nói, "Sư huynh, ngươi chỉ biết Cửu tỷ các nàng xảy ra chuyện ta sẽ thương tâm. Lại không nghĩ tới ta mất đi ngươi sẽ như thế nào sao? Vẫn là ngươi cho rằng, ta cũng đủ kiên cường." Nhìn Mạc Thanh Trần trong mắt nước mắt doanh doanh ướt át, Diệp Thiên Nguyên trong lòng chấn động, si ngốc nhìn nàng. Mạc Thanh Trần quay mặt đi nói, "Không được, ngươi về sau lại tự chủ trương làm những việc này, chúng ta đều là Nguyên Hậu tu sĩ, phu thê nhất thể, ngươi lại yên lặng thay ta thân nhân thừa nhận thương tổn, thậm chí không tính toán làm ta biết được, cái này làm cho ta sao mà chịu nổi." Nói quay đầu nhìn chăm chú Diệp Thiên Nguyên, "Sư huynh, vô luận là ngươi thân nhân, vẫn là ta thân nhân, nếu là gặp được sự tình, chúng ta có thể cùng nhau gánh vác, mà không phải ngươi thay ta đi thừa nhận hết thảy. Như vậy, chúng ta mới có thể đi lâu dài, ngươi hiểu sao?" "Ngươi hiểu sao?" Ba chữ lệnh Diệp Thiên Nguyên chấn động. Nắm chặt Mạc Thanh Trần tay, "Ta đều hiểu, chỉ là..." Mạc Thanh Trần đánh gãy Diệp Thiên Nguyên nói, "Sư huynh, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi nếu làm không được, vậy thôi, dù sao ngươi có việc, ta liền đi bồi ngươi bái, cũng không sợ thương tâm." Tình thâm bất thọ. Đối phàm nhân tới nói khả năng cũng không thể khắc sâu thể hội này bốn chữ. Nhưng đối người tu tiên tới nói, đặc biệt rõ ràng. Quá mức quan tâm đối phương đạo lữ, thường thường gặp được nguy hiểm khi ngược lại không bằng đồng bọn phối hợp ăn ý, bởi vì đồng bọn nháy mắt nghĩ đến chính là có lợi nhất cục diện, mà đạo lữ nghĩ đến lại là đối phương. Đúng là như thế, cùng rèn luyện khi. Quá mức tình thâm đạo lữ ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Nói những lời này, Mạc Thanh Trần trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là nàng cần thiết muốn Diệp Thiên Nguyên hiểu được bận tâm chính mình một ít, như vậy nàng mới có thể yên tâm. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần, gật đầu, "Sư muội, ta hiểu được. Về sau sẽ không làm ngươi lại lo lắng." Mạc Thanh Trần trong lòng khẽ buông lỏng, nói, "Đúng rồi, cũng không biết chúng ta ở kia chỗ không gian ngây người nhiều ít năm. Người tu tiên đối thời gian thực mẫn cảm, giống nhau bế quan hoặc là hôn mê tỉnh lại, đều sẽ phát hiện đại khái đi qua bao lâu, nhưng kia chỗ không gian thời gian cùng bên ngoài không nhất trí, cảm giác liền hỗn loạn." Diệp Thiên Nguyên lấy ra một cái mâm tròn bộ dáng tiểu xảo pháp bảo liếc liếc mắt một cái nói, "Bên trong 100 năm, bên ngoài qua 30 năm. Ách, kém cũng không tính đại." Mạc Thanh Trần nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Như vậy cũng hảo, đền bù chúng ta ở hư vô nơi hoang phế thời gian, còn kiếm lời chút. Nếu là cơ duyên quá mức nghịch thiên, ngược lại không đẹp. Bọn họ như vậy tu vi, nghịch thiên cơ duyên thường thường ý nghĩa kinh thiên phiền toái, tốt quá hóa lốp đạo lý, là sẽ không sai." Cân nhắc La Ngọc Thành mấy người nếu là dừng ở nơi này vực, nhất khả năng đi chính là Trung Lang, hai người liền quyết ý trực tiếp đi Trung Lang chờ bọn họ. Đi phía trước bay một đoạn thời gian. Trong biển xuất hiện chỉ hướng vô tịch đảo tiêu chí, hai người nhìn nhìn bản đồ, hướng một cái khác phương hướng bay đi. "Sư huynh, chiêu nữ vẫn luôn đi theo chúng ta." Mạc Thanh Trần thần thức kinh người, nhận thấy được chiêu nữ tới rồi theo đuôi bọn họ, lặng lẽ truyền âm nói. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng có pháp bảo có thể phát hiện có người theo dõi, trả lời, "Đem nàng giải quyết như thế nào?" Mạc Thanh Trần khẽ lắc đầu, "Đừng, nếu nàng theo tới, không bằng tương kế tự kế." Sau đó ra tiếng nói, "Sư huynh, này Đậu Lang đảo ta đã sớm nghe nói có chút ý tứ, không bằng chúng ta liền đi nơi này đi." "Cũng hảo." Hai người nói xong, nhanh hơn độ hướng nơi xa chạy đi. Chiêu nữ thấy không có đuổi theo, ngược lại lập tức đuổi tới vô tịch đảo, thấy vô tịch đảo đảo chủ. Vô tịch đảo đảo chủ là nàng bạn cũ, hai người cũng là có một đoạn xương sớm tình duyên. Bởi vì khi đó chiêu nữ là đem tấm thân xử nữ cho vị này đảo chủ, cũng coi như là từng có thiệt tình, vị này đảo chủ từng tưởng cưới nàng quá môn. Chỉ tiếc ý sắc đảo quy củ, nữ vương không được ngoại gả, chỉ phải cưới phu nạp hầu, này đảo chủ tự nhiên không làm, hai người liền hữu hảo tách ra. Hiện giờ chiêu nữ thỉnh đảo chủ hỗ trợ, hắn cũng không chối từ, hai người thông qua truyền tống trận chạy tới đậu lang đảo, tính toán ôm cây đợi thỏ. Không nghĩ tới Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đã ăn vào nghĩ dung đan, thay đổi một bộ dáng lặng yên bước lên vô tịch đảo, lẫn vào chúng tu sĩ trung giao linh thạch bước lên truyền tống trận, thực mau liền rời đi. Lúc sau hai người mã bất đình đề, không ở bất luận cái gì một cái có truyền tống trận đảo nhỏ dừng lại, không ngừng rời đi, bất quá nửa năm liền bước lên trung lang. Mà chiêu nữ đến tận đây còn không hiểu được bọn họ là như thế nào có phòng bị, vẫn luôn ở đậu lang đảo ngốc chờ đâu. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Ts 6.000 tự, 3.000 đổ ngày hôm qua. Chương 630 kỳ quái hiểu lầm. Bước lên trung lang trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn khí thể chợt tiêu tán, lưu lại nhẹ nhẹ từng đợt ngơ ngẩn dai than ở trong lòng quanh quẩn, thực mau lại tiêu tán vô tung. Nàng biết, Phất Phong Chân Quân cuối cùng một tia chấp niệm đã vinh viễn tiêu tán. Nhìn quanh một chút, Mạc Thanh Trần có chút ngạc nhiên. Trung lang, bất luận là thông qua cùng Phất Phong Chân Quân ngắn ngủi tiếp xúc, vẫn là ở sáng trong như ý trong gương nhìn đến Ôn Ninh bị xuất khiếu tu sĩ dây dưa, thậm chí ngoài ý muốn rơi xuống y sắt trên đảo chằn trọc đi nhờ cự ly xa truyền tống trận, cho nàng cảm giác đều hẳn là một cái tu tiên trình độ xa thần châu tu tiên thánh địa. Như vậy thánh địa, tu sĩ số lượng tất nhiên là phồn đa. Chính là phóng nhãn nhìn lại, trong thành người đi đường linh tinh có thể thấy được, hai bên cửa hàng đại môn nhắm chặt, chỉ còn lại có tinh kỳ đón gió pháp phối, vô cớ hiện ra vài phần tiêu điều tới. Sư muội, nơi này tựa hồ có chút vấn đề, tiểu tâm chút. Diệp Thiên Nguyên nắm Mạc Thanh Trần tay, hai người sóng vai mà đi. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, từ linh thú trong túi thú nhận hơn 10 chỉ hình thể nhỏ lại máu đào linh ong, mệnh chúng nó tiến đến điều tra. Non nửa cái canh giờ sau, máu đào linh ong sáu tục phản hồi, ghé vào bên thai ong ong giao lưu. Mạc Thanh Trần thần sắc càng ngưng trọng, nghiêng đầu đối Diệp Thiên Nguyên nói, sư huynh, này trong thành cũng không tu sĩ cấp cao, hơn nữa hơn phân nửa nơi ở là trống không. Chúng ta đi tiếp theo cái thành thị nhìn xem đi. Hai người rời đi bước lên trung lang cái thứ nhất tiểu thành, tiếp tục hướng bên trong phi, liên tục ở mấy cái tiểu thành đặt chân, tình hình cùng cái thứ nhất không có sai biệt. Liên tưởng khởi sau lại vài lần cưỡi truyền tống trận, những cái đó tu sĩ khác thường ánh mắt, hai người cơ hồ khẳng định trung lang có vấn đề. Sư muội, ngươi truyền thuyết lang có phải hay không giống thiên nguyên đại sáu mấy năm trước như vậy, sinh thú triều hoặc là đạo ma chi chiến. Phi ở không trung, hai người nghị luận trung lang khác thường. Cũng nói không chừng, sư minh, tới rồi tiếp theo cái thành trấn, chúng ta trực tiếp chảo một cái tu sĩ hỏi một chút đi. Tới rồi xa lạ địa phương tiểu tâm cẩn thận đã bị dị thường tình huống trà sáng, hai người nhanh hơn độ đi phía trước bay đi. Đống nhiên mãnh liệt linh khí dao động truyền đến. Một đám tu sĩ như là trống rông xuất hiện, hùng hổ hướng hai người phương hướng vào tới. Diệp Thiên Nguyên trên tay hồng quang chợt lóe, đánh thức hỏa linh, cùng Mạc Thanh Trần cùng nhau mắt lạnh nhìn người tới. Này đàn tu sĩ tu vi thấp nhất chính là Nguyên Anh sơ kỳ. Dẫn đầu chính là vị nguyên hậu tu sĩ, trong chớp mắt tới rồi phụ cận, sắc mặt không tốt. Mạc Thanh Trần hai người còn không có tới kịp hỏi cái đến tụt cùng, dẫn đầu người nọ thế nhưng vung tay lên. Trực tiếp vây công đi lên. Tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ, loại này thời điểm, vẫn là nắm tay nhấc ngạnh. Mạc Thanh Trần chiếu xông tới tu sĩ nhấc chân chính là một chân, chính đá vào hắn tâm hoa thượng. Sau đó hét thảm một tiếng từ gần cập xa mà đi, mọi người chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh gào thét mà qua. Kia nháy mắt. Vây công người đều là sửng sốt. Rốt cuộc một cái cao lớn thô kệch nam tu, bị một cái thoạt nhìn nũng nịu nữ tu một chân đá phi, tình hình vẫn là thực quỷ dị. Hỏa linh sớm đã hiện thân, ở trong đám người bay tới bay lui, cơ hồ không cần tới gần, nhưng cái đó tu sĩ phòng ngự bảo giáp đã bị hòa tan. Cực nóng tài chính chất lỏng nhỏ dọn. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mạc Thanh Trần rút ra gạch, liên tục hoạt động, nhanh như tia chớp ra tay đem tu vi thấp những người đó chủ vượng. Một đám nguyên anh tu sĩ như sau sủi cảo, phát đổ rào rào từ bầu trời ngã xuống, trong chớp mắt còn đứng liền dư lại ba vị nguyên hậu tu sĩ. Này ba người công kích pháp bảo cũng đã tới rồi phụ cận. Diệp Thiên Nguyên giơ tay lên, hỏa linh xông thẳng uy lực lớn nhất kia kiện công kích pháp bảo mà đi. Cảm nhận được hỏa linh uy lực, vị kia nguyên hậu tu sĩ vội vàng đem công kích pháp bảo hướng bên cạnh lệch về một bên. Thả người mà thượng cùng Diệp Thiên Nguyên chiến đấu lên. Diệp Thiên Nguyên cầm trong tay ngọn lửa trường đao cùng đối phương va chạm. Hỏa linh lại lần nữa cuốn lấy một người, đem đối phương đưa tới, trong khoảng thời gian ngắn biến thành lấy một địch hai cục diện. Mạc Thanh Trần biết Diệp Thiên Nguyên là vì nàng suy nghĩ, cũng hoàn toàn không nói cái gì, mà là giơ thanh một kiếm cùng cuối cùng một vị nguyên hậu tu sĩ chiến đấu ở bên nhau. Vị này nguyên hậu tu sĩ khuôn mặt vàng như nến, công kích pháp bảo là một cái kim sắc roi dài. Roi dài bay múa, linh động như xà. Mang theo dòng khí như lưới dao sắc bén cấp lượn vòng, tiếng xé gió lệnh người nghe xong kinh hãi. Mạc Thanh Trần sắc mặt trầm tĩnh như nước, thanh mục kiếm nhìn như thong thả vũ động, kỳ thật mỗi một chiêu thức đều biến ảo muôn vàn, ẩn chứa trang trọng cổ xưa dày nặng cảm, cùng nàng kia huyền chuyển nhẹ nhàng dáng người hình thành cực đại tương phản. Đối diện nguyên hậu tu sĩ âm thầm kinh hãi. Không biết này nữ tử ra sao phương lai lịch, rõ ràng nhìn như bình phàm vô kỳ kiếm chiêu cùng với bình thường nhất thanh mục kiếm, cố tình thi triển ra làm hắn cảm thấy vô hình trói buộc, roi vàng pháp bảo thế nhưng bị buộc đến kế tiếp bại lui. An gạch tu sĩ 66 tục tục bay lên tới. Lúc này đây, thế tới rào rạt, trực tiếp đem mạnh nhất chiêu thức dùng ra tới. Mạc Thanh Trần thấy Diệp Thiên Nguyên lấy một địch hai, tự nhiên không nghĩ làm hắn lại phân thần, thấy tiến đến quấy nhiễu tu sĩ, không giơ tay lên, thanh ẩn cung xuất hiện, túi đầu lấy hàm răng kéo huyền, màu xanh băng tiễn vũ nhanh như sao băng bay đi ra ngoài, mà tay phải thanh một kiếm, không hề có tạm dừng cùng đối thủ chiến đấu. Hàn băng mũi tên ở giữa người tới bả vai, hàn khí thấu cốt, người nọ một tiếng kêu rên liền lại tài đi xuống. Ngay sau đó Mạc Thanh Trần lại là lôi kéo dây cung, sắc bén ngày thịnh duệ kim mũi tên phá không mà ra, ở giữa không trung kéo ra một đạo kim sắc lưu quang, đem cái thứ hai tu sĩ bắn hạ.